Phật hôm nay. Mời quý vị tăng ni chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi Phật thoại bữa nay ngày mấy tây quý vị? 16 tháng 7 năm 2012 qua ngày thứ tư, tức là bữa nay là 4 ngày, ngày thứ tư của khóa tu ở chùa An Lạc. Nam mô Bổn Sư đang nghe pháp online ở khắp năm châu bốn biển, trong đó có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Úc Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Nam Hàn, Đài Loan, Nhật và Việt Nam, cũng như các Phật tử ở Brazil. Bữa nay qua tới ngày thứ tư của khóa tu ở chùa An Lạc thuộc tiểu bang Indiana thuộc Hoa Kỳ, tôi đang giảng về duy thức học. Thì bữa nay quý vị nào mà mới dự ngang thì vui lòng giờ lấy băng dĩa. Những vị nào mà đã liên tục được nghe 3 ngày nay thì quý vị đó rất là có cái bắt nhịp, tức là theo dõi từ bài pháp. Thì vấn đề bây giờ duy thức học qua tới cái phần là tu tâm và dưỡng tâm. Vì duy thức học nó nói về tâm và tánh, phải không? Lâu nay đó, những cái hình thức mà đi sư bắt quý vị là đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, cái đó là ni sư đang bắt quý vị là tu cái xe. Ok, con người chúng ta có hai phần, cái tâm là tài xế và cái thân tứ đại là cái xe, phải không? Như vậy đó, ni sư đó là bắt quý vị đó ngồi, con người nữ ngồi phải khắc kính, là ni sư biểu quý vị là cái xe chạy đó là chạy cho ngay. Rồi á, quý vị nghĩa là kiểu như nói năng nhỏ nhẹ là ni sư bắt được cái bóp cái kèn cái xe, hiểu chưa? Đó, rồi ni sư biểu là nhìn chỗ này nhìn chỗ kia là ni sư phải chỉnh cái chiếu hậu. Ni sư á là chuyên môn á đặt luật lệ để mà coi như sửa cái xe, ni sư gọi là body shop, hiểu không? Ni sư cái chùa này gọi là cái chùa body shop, chuyên môn làm đầu xe, hiểu không? Xe nào vô đây mà mốt méo ni sư làm gọi là xe méo luôn, tôi xin lỗi. Làm thành xe ngay. Nhưng mà tôi á thì muốn sửa tài xế à. Bây giờ tôi là khác. Bây giờ quý vị chạy tầm 7 á, cảnh sát phạt cái xe, phạt tài xế. Phạt tài xế, cho nên tôi không có phạt xe. Xe muốn sao cũng được, đi Mercedes cũng được, đi Corolla cũng được, đi xe Ford cũng được. Nhưng mà tôi á là tôi dạy về tài xế lái sao cho giỏi, lái sao đừng hao xăng, phải không? Còn ni sư là dạy cái xe cho nó đẹp, nó lát, nó bóng, đó là cái người, mỗi người có cách. Tôi á là chuyên môn dạy tài xế lái làm sao được bị tích kịch, lái làm sao được lọt xuống hố, phải không? À, còn ni sư thì dạy làm sao đi xe cho nó mút, nó lát, rồi đi coi như làm sao mà để quát được cho nó ngon lành, phải không? Đó, thành ra bởi vì quý vị qua cái chỗ thầy thông lai đi cái xe đời 1987 cần vẫn còn chạy, mà cái tài xế có thể trong lai thì nghĩa là khác, phải không? Như vậy tu tâm và dưỡng tánh, từ nay chúng ta những cái tu mặc áo tràng, ok, đeo chuỗi, rồi chuỗi bà dở có 18 hộp, ê tao 21 hộp, ê tao 108 hộp, ê chuỗi của tao là được, nghĩa là thầy thông lai, nghĩa là đọc chú húng xì bùa đóng rồi bày chưa được, cái đó toàn là về body hết. Tu thì về cái xe không, mà tu cái ngọn. Nhưng mà quan trọng hay không, mày vô chùa để xin hay là tu? Xin này xin kia là mày tham, mà vô chùa để sửa mỗi ngày đó, hồi đó chữ chồng ngày 3 tiếng thì chữ 2 tiếng đó là tù vật, phải không? Phải không? Hồi đó chữ vợ đánh vợ mỗi ngày 3 bàn tay và đánh còn phạt là tù vất được 2 bàn, đó là tu, phải không? Như vậy đối với thầy đó, bây giờ chữ ngọn nè, quý vị thường nói tu tâm dưỡng tánh, ai giải nghĩa được chữ tu tâm dưỡng tánh nói thì hay lắm. Hả? Tâm với tánh nó khác nhau chỗ nào? Làm gì mà tu tâm, làm gì dưỡng tánh? Hả? tu tâm dưỡng tánh nói như con sáo. Bây giờ trong phần dưới thư học này là tu tâm là tu cái gì, mà dưỡng tánh là dưỡng cái gì, tâm với tánh khác nhau chỗ nào? Bây giờ tôi đang dạy nè, thấy chưa? Thì trong khi đó tài xế rất là nhiều loại tài xế. Tài xế mà lái xe đạp có bằng lái không? Không có. Là quý vị là những người ngoài đời là tài xế lái xe đạp đó, đúng không quý vị? Xe đạp rồi bắt đầu mà bắt đầu thọ cái ngũ giới đó là tài xế lái xe coi như xe nhỏ thôi, xe bốn bánh loại bằng xi đó. Ở bên Cali có bằng xi, mà bên đây kêu bằng gì, cái loại mà lái mà xe bốn bánh thường thôi, bắt xe thôi. Rồi bắt đầu vô mà thọ giới mà này nè xe di rồi đó là tài xế là lái xe coi như là từ 15 chỗ ngồi trở lên ha. Đó rồi mà bắt đầu thọ tỳ kheo, tỳ khẻo, tỳ khèo á là lái xe nghĩa là 55 chỗ ngồi trở lên. Rồi bắt đầu lên ni sư á là lái xe 18 bánh, phải không? Lên đến thượng tọa như thầy là lái xe coi như là xe tăng, gặp đâu bắn đó, gặp diệt cộng bắn diệt cộng, gặp mấy thằng mà đóng gió lên trời bắn luôn, phải không? Thật ra tại sao, tức là xe càng lớn. Trong kinh Pháp Gia giảng là gì, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, mà cái thầy Tông Lai giảng hiến đầu á, thầy giảng là xe đạp, xe bốn bánh, du lịch, xe đan, xe USB, rồi xe trở 15 chỗ ngồi, xe 55 chỗ ngồi, rồi tới xe 18 bánh, rồi mà lên tới hòa thượng là phải lái 747, phải không? Phải không? Mà lên tới kiểu như là hàng mà A-la-hán á là coi như là lái gì, lái tới phi thiền, phải không? Phải không? Rồi lên tới Bồ Tát á là coi như là lái các cái trạm mà B đó là không gian, các cái mà cái trạm trạm không gian, mà lên tới Phật là ngồi trên đó, nghĩa là tất cả những cái mà galaxy Phật đều đến hết, hiểu chưa? Dạ, giảng nghe nó dễ hơn mình tính xe trâu, xe hô, xe dê. Giờ này thầy hiểu được con cá tu thì thầy cho xe dê, thích không? Không thích. Nhưng mà thời đó Ấn Độ xe dê ngon lắm. Rồi đáng tu thì thầy cho xe trâu, trời ơi, ngồi con trâu đi có sướng gì đâu. Nhưng mà bây giờ nói kỹ nè, tại sao Phật kêu đại thừa? Một vị sư nào mà đổ cho mình không á, người nó kêu là tiểu thừa. Tức là mình chỉ chạy xe đạp thì bây giờ chỉ đi của mình thôi. Xe đạp á, người còn phàm phu là xe đạp mình chở ai? Tụi con đạp, con và bà xã con, đúng không? Phải không? Xe đạp mình chỉ chở được hai người. Nhưng mà thường thường á, tụi con đạp tới thì bà xã đạp thắng, có không? Có không? Tại vì tôi đi coi bói hoài, tại sao mà con với thằng chả hả, mà con đưa cái ý con cái gì ra đó là chả bắt cái đó. Ý nè, tu tâm dưỡng tánh cho thầy nè, thầy đang giảng gì như thức học đó chứ không phải giỡn đâu. À, như vậy đó, cái ý kiến trong gia đình quý vị 10 cặp vợ chồng có khi nào mà quý vị đồng ý hoàn toàn gì không? Không có. Quý vị sẽ đồng ý khi mà lúc quý vị đang yêu, tôi bảo đảm quý vị. Mấy cô gái nhớ kỹ hồi đó đó, anh ơi anh, bữa nay em muốn đi shopping, yes ma'am, có không? Là nói cái là chưa gọi một cái phone mà chưa được 10 phút mà nhà xa là thấy ông chạy rồi, 90 mai lại là thắng cái gác rồi, phải không? Mà chẳng những như vậy mà hỏi vô chào cái đứa anh vợ tương lai đó, đi đâu đó anh hai tương lai? Đi chở chị em đi shopping. Em đi được không? Em đi cũng được, mà kêu luôn mấy thằng em đi cũng được, chở luôn. Lúc đó tụi con là xe gì? Xe 18 bánh, xe đại thừa đó, phải không? Quý vị để ý con mấy ông mới yêu quý vị là chở xe đại thừa luôn. Rồi lúc đó vô nói dạ thưa bác, con mời bác đi luôn, bác muốn sống gì sống. Mà lúc đó đó cái thẻ của mình đó, nhiều khi nó còn có 500 mà cũng ráng, nghĩa là gọi vô tao open cái limit line thêm. Thành ra là làm dưỡi dưỡi không dưỡi hết. Rồi trên đường về chở ăn chỗ này ăn chỗ kia, rồi vô nhà hàng 5 sao 6 sao. Tại vì lúc đó là sao, cái gì cũng là dưỡi hết. Tại lúc đó là người yêu của quý vị là ở thế mạnh hay thế yếu? Thế mạnh. Như vậy là chân lý thuộc về kẻ mạnh, nhớ nha. Trên thế gian này không có cái lý nào mà đúng hết đó. Tôi bây giờ nè, tôi sử dụng tôi đang mạnh ở trong chùa này nè, là tôi nói cái gì quý vị đó tôi cũng chết đúng, mà đi sư cái gì cũng thua luôn, bà yếu hơn tôi. Bây giờ ở Việt Nam đó, cộng sản nó nói như Việt Nam cái gì cái lý nó có đúng không? Đúng. Thành ra chân lý Phật nói là không có đúng, không có gì thật hết. Mà chân lý nó thuộc về kẻ mạnh, vì lúc đó các cô còn là ở thế mạnh, mà mấy đàn ông thuộc về thế yếu, phải không? Rồi bắt đầu á, khi mà cưới xong rồi cái đó là bắt đầu từ từ á, là hồi đó đó thì đang là không biết tưởng cổ này kia, bắt đầu về khi mà đã mà thỏa mãn về thể xác, thỏa mãn về tinh thần, thì bắt đầu là sao, là lúc đó là chỉ còn quý bà còn có 50%, thì 10 lần bà đưa ra ý kiến là ông xã quý vị anh chị này đồng ý có 5 lần còn 5 lần là chống. Rồi đẻ thêm đứa thứ hai đó là 10 lần đưa ra đó là 7 lần chống còn 3 lần thận. Đẻ thêm đứa ba đó là 10 lần đưa ra đó là 8 lần chống 2 lần thận. Đẻ luôn thứ tư đó là coi như 10 lần chống hết 9 lần rồi. Đẻ luôn thứ năm là chả chống hết luôn. Tôi nói có sai không mà cười. Như vậy cho thấy rằng nếu mà nói có chân lý đó là chân lý thuộc về kẻ mạnh. Cái gì ý đi coi. Bằng chứng là khi đó thời Vũ Tổ Hoằng Nhẫn, cái bài kể của ngài Huệ Năng là bài kể kiến tánh, nhưng mà bài kể của thằng Tú là cái ngài chưa kiến tánh. Ngài Huệ Năng là đi tới phi thiền rồi, ngài đã lọt ra ngoài ba cõi rồi, không còn bị sức hút của trái đất nữa, và ngài đã ra được ngoài cái sức hút của qua địa cầu, là sức hút của dục giới, sắc giới, dục sắc giới. Ngài Lục Tổ Huệ Năng không còn chấp tướng, không còn chấp thân, không còn chấp pháp, không còn chấp cảm thọ, và ở ngoài đời là kêu là chấp đúng thứ mà ngài con vậy, pháp cũng bỏ luôn rồi, pháp cũng có để mà chấp. Nhưng mà ổng sợ người ta thù quá ổng. Cái bài kể của ngài Thần Tú á là chấp thân, chấp pháp, chấp đủ thứ hết, mà ổng nói bài kệ ngài Thần Tú là tu đi, đọc cái đó đi có phước, không đọa vào ác đạo. Ổng không nói là giảng sanh, ổng không nói chứng quả, còn cái bài kệ này ổng thấy chưa cũng đạt đi, và ai cũng nói ổ cái này ổng này dở dở, đầu tiên ai cũng khen. Như vậy nó thấy chân lý thuộc về cả mạnh không, ông tổ nó phải là phải à, quý vị đồng ý không? Như vậy chân lý thuộc về kẻ mạnh, đồng ý với thầy không? À, từ nay đừng có nói kẻ lý gì hết á. Ở trong này có một người Phật tử hồi sáng họ gọi gần sáng thầy đang lăng nghiêm với thầy đang nghe lắng nghe, thầy đang dùng cái mà cái con mắt mà có thể theo dõi đi sư đây này, đi sư đang đi lên đi vòng vòng thì ông gọi cái đen ra, ông nói đó con á bằng quả, vợ con bằng thủy. Này, qua con tính đánh vô mà sao cô dự phẩm mà làm sao mà rớt con không trả lời được, con nghe nó có câu hỏi nào được, thành ra bây giờ có cách gì để cho quá giải không? Mà bây giờ con á với vợ con á là sắp tới tình trạng ly dị rồi, cứ cãi nhau cả ngày, bây giờ là ba đứa con rồi mà con ở đây thì gì con, mà bây giờ á tình hình rối ren rồi, vợ chồng phải đi làm thôi, về lại cái lộn hai người cùng làm neo, thì bây giờ con đến nỗi con phải đi làm một tiệm riêng, bả làm tiệm riêng phải bán tiệm luôn, hai vợ chồng làm chung kia lộn hoài. Có phải là tại vì bà mầm quả con mầm thủy không? Thầy bây giờ con yêu cầu thầy từ bi cho con một câu sáng nay. Con nghe cái câu này bả cho đâu cũng đang nghe, mà nếu mà được hay không thì con quyết định như vậy. Thầy nói tôi xin lỗi vì tôi nói chồng con em. Bây giờ giải quyết làm sao? Có phải là tại chồng mầm quả vợ mầm thủy xung khắc không? Không phải. Cái đầu tiên á là vì cái chấp. Tất cả có phải chúng ta khổ là do cái thân mà khổ không quý vị? Nếu mà chúng ta không có thân thì chúng ta lấy gì khổ? Mà do có thân, cái thân này nếu mà đã thật có thân không thể khổ, tôi tự tử liền. Nhiều người họ lầm tưởng chết là hết, do đó họ đau khổ là họ tự tử. Nhưng mà vì chết còn tái sanh nên tôi không tự tử. Chết còn tái sanh mà tái sanh đi vào cõi nào? Hả? Đi vào cõi nào đây? Quý vị đang làm người mà quý vị thấy khó như vậy mà quý vị còn hủy bỏ cái thân làm người, cái tội kinh khủng lắm. Quý vị nhìn coi nè, là con kiến một ngày đi qua trong này nó có hàng trăm con kiến bị đạp mà mình không thấy hả? Rồi quý vị, tôi đã ở trên rừng, những con rắn á, rắn ở bên chỗ tôi là xứ lạnh, nó không có rắn độc. Ở bên Texas xứ nóng rắn đó. Ở đây mà có rắn cắn là chết nè, những xứ nóng như vậy là cắn chết. Ở bên thầy rắn á, dự phẩm nó vừa thấy con rắn ra lên là nó thấy nó rung lên. Làm con rắn á, 10 người thấy nó là hết 8 người khởi tâm muốn lấy cây đập. Tôi nói thật đó quý vị, ngay cả tôi hồi tôi mới tôi thấy con rắn là muốn đập, nó không làm gì hết, nhưng mà nó do cái nghiệp nó. Quý vị, con rắn nó khổ cái nào nè, có chân không? Ở trong đây tôi chặt cho quý vị hai cái chân, quý vị khổ không? Nhưng mà quý vị còn hai cái tay, tôi chặt luôn hai cái tay, quý vị khổ không? Khổ, nhưng mà còn có người, còn có nằm có người giúp con rắn nè, nó không có chân nha, đi bằng cái gì? Cứ lăn đi. Bây giờ quý vị thử nằm hay tưởng tượng như bây giờ quý trường coi khổ không? Trường cái người xuống dưới. Rồi trong người quý vị bây giờ khi quý vị không có tay có chân, một con kiến nó cắn quý vị làm sao đây? Hả? Tôi nói cái khổ kia là con rắn, con kiến nó cắn á, làm sao đây? Không làm gì được hết. Rồi cái giải của quý vị, con kiến nó chui vô nó đút trong cái giải, quý vị làm sao đây? Bởi vì Phật nói bà từ khi cái bà Hy Thị đó là vợ Vua Luân Võ Đế, bà sau khi bà đập thịt chó, bà đãi cho ngài Tế Công và Tăng Đoàn ăn, bà bị cái quả sau khi bà chết, bà đọa làm con rắn, bà về bà báo thì bà khổ lắm, nó đi bằng cái bụng, một con kiến cắn cũng không làm gì được, mà chúng sanh thấy là cứ đập không làm gì hết á. Diệu Phẩm nó tu vậy, nó đang giữ sa di mà thấy rắn là nó luôn luôn cầm tới rắn làm gì con. Nó sợ như thấy sợ sợ. Như vậy chúng ta đó mà đầm thai làm con rắn chúng ta sẽ khổ cái nào, đừng nói gì hết. Bây giờ thấy kinh khủng chưa? Hả? Đó, đừng có người quý lắm. Bây giờ tôi nói cho hai vợ chồng nghe nè. Con mặn quả, vợ con mặn thủy làm sao hết xung đột? Hả? Làm sao? Hả? Không lấy nước đổ lửa, trời ơi, lấy nước đổ lửa lửa tắt. Làm sao đây? Bây giờ nè, dễ dàng lắm, thầy Tông Lai dẫn trực chỉ. Có lửa, có nước, bỏ gạo vô thành cơm ăn. Chứ gì nữa? Bây giờ hỏi mấy bạn nhà biết coi, phải có lửa không? Phải có nước không? Không có hai thứ đó thì làm gì mà có cơm ăn? Hả? Bây giờ mấy người kiếm cơm cho tôi đi. Có lửa, có nước, kiếm cơm vô, đổ gạo vô thành rồi cơm ăn. Tại vì tụi con ngu quá, không biết sử dụng cái đó. Cuộc đời này nó phải có ngày, phải có đêm. Hả? Mà có nắng là phải có lạnh nè. Hả? Xứ này hả? Nó nóng hoài chịu nổi không? Cũng không nổi. Dương nhiều cũng không được, mà ấm nhiều cũng được. Dương nhiều là nắng hoài, mà ấm nhiều là mưa hoài. Cuộc đời là mâu thuẫn, trên đời này là đàn ông không hết thì thế gian này không còn nữa. Mà đàn bà không, cũng không có thế gian này nữa. Như vậy á, nó như vậy nó mới ăn tiền. Cái gì thấy rõ không? Có người ngu mới có người trí, có Phật tử mới có thầy còn giảng. Tụi con từ từ mà giác ngộ hết thầy mới giúp à. Phải không? Bởi vì bác sĩ nuôi bệnh đó. Phải không? Bởi vì thầy giảng những tháng nó xin thầy giảng thì dùng từ hương đó. Thầy giảng thầy cái nhiều và tôi đi giảng hết con hết bệnh rồi thầy làm sao mà thầy còn ngồi đi nữa. Phải từ hương. Từ hương xin phụ giảng gì đâu mà cứ giảng lúc đầu cũng đưa đưa cho đó là để dành nuôi bệnh của nhiều bác sĩ chị. Chị vừa giúp cho nó nuôi nó lại nữa mình nó sạc bảo hiểm đúng không quý vị? Phải không? Thành như vậy đó, cái câu thầy nói tuổi con có lửa, con có nước, kiếm gạo đổ vô thành là gì? Thành cơm ăn. Phải không? Và cái gạo là tìm cái gì đây? Bây giờ kiếm gạo ta thấy đây nè, gạo là cái trí huệ đó. Gạo là biết cái mà ý thức tu ngay dưỡng tánh đây nè. Gạo là dưỡng tánh. À, bây giờ muốn làm cái này đó thì phải đem cái bài kệ của thằng Tú ra. Bây giờ tôi cho cái gạo này luôn nè, lắng nghe tụi con đang nghe là tụi con lắng nghe nha. Mấy đứa mà đang hỏi này nè, ha, cái chỗ này kêu là tu tâm và dưỡng tánh. Cái tánh của mình á, ngài Lục Tổ ngài nói là tánh chúng ta là tự tánh chúng ta là đã là Phật rồi thì cần gì phải nữa. Nhưng mà thầy hỏi tụi con đó, cái hột sòn á, mà dạng hột sòn thiệt chứ dạng thiệt á, dạng thiệt mà dục vô trong trong trong bùn nó có bị đổi màu không? Hột sòn thiệt á mà đem gạch như kiến á là nó bể hay là kiến bể? Kiến bể. Thì như vậy đó quý vị có một cái cục hột sòn, quý vị biết quý vị có cục hột sòn, nhưng mà cái hột sòn này nó nằm ở trong cái cột tiêu mấy ngàn mấy triệu năm rồi. Trước khi lấy lên xài đó là phải lấy biết rửa cái nước phân, phải không? Là thành ra bây giờ mới dùng cái bài kệ của thằng Tú nè. Bài kệ của thằng Tú là tu tâm và dưỡng tánh, mà bài kệ của ngài Lục Tổ Huệ Năng là khác nữa, hai cái loại. Bây giờ tôi đọc cái bài kệ thằng Tú á. Ngài thằng Tú, bây giờ tôi biết có những người sơ cơ ngồi đây là một vị thượng tọa ngồi giảng như thầy. Trên là ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, dưới là thằng Tú. Thằng Tú người cao 2 mét, ông có 30 tướng tốt. Thằng có 32 tướng tốt, ông có 30 tướng tốt, nhưng mà ông không có 80 vẻ đẹp thôi. Theo trong lịch sử ghi, người cao 2 mét là cao không quý vị? 2 mét bình đó ha, là tướng hảo, quang linh, đẹp lắm. Nghĩa là ngài sanh ra có những điểm, nghĩa là rất là kỳ lạ. Ngài vào tu mà ngài là cái người là có 1000 đệ tử hàng ngày. Ông Ngũ Tổ mà khi nào mệt ông lên thành tọa thuyết pháp, à, làm giáo thọ, lên chức thượng tọa rồi. Ngũ Tổ lúc đó là hòa thượng. Nhưng mà trong khi ông Ngũ Tổ lúc đó ngài thấy ngài cũng sắp nhập viện, ngài mới nói ai mà theo ta lâu năm mà kiến tánh, tức là thấy được Phật tánh rồi đó. Tại vì con phải thấy được Phật tánh, con mới chỉ cho người ta thấy được Phật tánh. Cũng như thầy phải biết lái xe, thầy phải chỉ người ta lái xe. Còn con không thấy được Phật tánh thì làm sao con chỉ được Phật tánh? Cũng con chưa từng thấy ông Phật, làm sao con là người mù, giống như người mù rồi voi à? Phải không? Người mù họ không, từ đẻ ra họ không biết con voi là cái gì. Mà bây giờ hỏi con voi sao, có thể cho 6 người mù là rờ voi. Cái thằng mù thứ nhất á, nó rờ trúng. Bây giờ thầy thí dụ nha, ở trong chùa này có 6 sư cô đệ tử của ni sư Vương Thiện đều là mù hết, phải không? À, rồi mà hồi đó gì mù là từ mẹ đẻ sinh ra là mù không thấy con voi. Có Có phải từ khi chúng ta lọt lòng mẹ tới giờ chúng ta đâu thấy được Phật tánh đâu? Có phải không? Nếu mà thấy Phật tánh ra thì chui vô bụng mẹ, thấy rõ chưa? Thì giống như người mù rời voi. Thì như vậy á, tôi mới dắt voi vô đây. Tôi nói tôi có Phật tánh nè, dắt voi vô. Thì bắt đầu kêu một cái cô nhà bếp lên, cổ rờ, cái cổ mò mò, cổ rờ đụng cái chân con voi. Cái chị nó siêu vương thiện, rồi mày đi qua bên đi, chúng mày nói con voi thế nào. Cái cô mà bốn tô bốn dĩa vậy đó, cổ rờ cổ đụng cái đó, cổ trúng cái đuôi. Cái cổ nó à dễ quá, con voi nó giống như cái chỗ ở nhà. Còn cái bà mà rờ trúng cái chân, à con voi nó giống cái cục nhà. Rồi cái cô mà lùng lùng nhỏ nhỏ mà ngồi trong cái lăng nghiêng đó, cổ mò mò nó cổ rờ trúng cái lỗ tai, à dễ quá, con voi giống cái quạt, thấy không? Rồi cái cô nào nữa đi lên rờ trúng cái dồi, con voi giống như là cái con rắn trong tranh. Thành ra rồi có một bà nó rờ trúng cái bụng, nó voi giống cái trống. Thì như vậy chúng ta mà chưa kiến tánh thì chúng ta nghĩ Phật tánh nó giống như là người mù rời voi vậy. Mà cái người mà kiến tánh như lục tổ làm sao để lọt cho người ta biết thấy trọn vẹn được con voi. Thành kiến tánh là phải thấy toàn phần. Thành ra muốn chuyển tổ là cái người đó phải mở mang cái kiến tánh, rồi mới là tu tâm dưỡng tánh cho đệ tử thường. Thành đa số các đời mặt pháp này chư tăng ni cũng chưa kiến tánh mà bị chỉ dạy đệ tử tu tâm dưỡng tánh, hỏi cái tâm ở đâu cũng không biết, cái tánh ở đâu cũng không biết. Thấy rõ cái điểm đó chưa quý vị? Bây giờ quý vị nghe hai cái câu đó, ông bà mày tu tâm dưỡng tánh đi mà chỉ biểu khai không biết thế nào là tu tâm, thế nào mà dưỡng tánh. Hơn cái lắng nghe cái bài kệ của ngài rồi định từ thầy một phân biệt, thì nó nằm trong cái ý thức của hai cái chỗ tu là thằng thức thứ sáu tức là ý căn, và cái thằng thức thứ bảy là mạng năng thức. Chúng con chỉ cần tu hai cái thằng đó thôi, năm cái thằng trước bù nhìn mắt tai mũi lưỡi thân là năm thằng đó hả, mà thằng ý thức mà tu là năm thằng kia tu liền, mà thằng ý thức mình đọc là năm thằng kia đọc liền, quý vị để ý coi. Và thằng cái mạng năng thức là cái thằng mà để mà tu làm sao để nó trở thành là bình đẳng tánh trí. Quý vị tu làm sao mà quý vị bước vô đây không chỉ là chùa có thể quý thiện, chùa thì không lai, là quý vị đạt cái giai đoạn là gì? Bình đẳng tánh trí. Còn quý vị bước vô đây kệ cái chùa thì chùa có bả không cần lo, là quý vị còn là đang ở cái giai đoạn là mặt là tích cực. Mà khi tu được hai cái thằng thứ sáu và thứ bảy, tu tâm là tu cái thằng tâm của ý thức, và khi quý vị dưỡng cái thằng thứ bảy, quý vị dưỡng là quý vị chết, quý vị dưỡng là dưỡng tánh là không tầm bậy đâu nha. Quý vị làm sao mà quý vị dưỡng đây, quý vị lọt vô cái cửa là cái cửa thứ 8 đó. Bởi vậy ngài lục tổ ngài lọt một trong cái tạng thức, mà lọt vào trong đó thì quá khứ hiện tại vị lai gì biết hết rồi. Trong đó vô lượng kiếp quý vị đều vẫn thức, tại sao đức Phật ngài khi mà ngài lọt vô đó rồi thì ta thấy vô lượng kiếp luân hồi, vì ngài có một cái mà memory mà vô lượng kiếp rồi, giống như tụi tờ mà mình mở được cái khóa đó cái là đều nằm ra hết rồi, hiểu không? Thành ra chúng ta ở chỗ đó chúng ta không lọt vào cửa. Bây giờ nghe đây thì ngài Thành Tú thì kể sơ, ổng là một người giỏi nhưng mà khi ổng chưa kiến tánh. Lục Tổ Huệ Năng á là một người Việt Nam. Ai mà nghiên cứu trong văn thố bên Tây á, nó có một tài liệu lịch sử về đó, Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam. Trong thời gian đó có tài liệu trên văn thố của tụ tháp đàng hoàng. Lục Tổ Huệ Năng không phải là người Tàu, ngài là người Việt Nam. Mà cái thời Lục Tổ Huệ Năng, nước Việt Nam ta là một thuộc địa của Tàu. Quý vị nhớ nha, họ kêu mình là An Nam. Mang Nam là cái dân mang di mọi vợ, họ coi mình như là mọi. Bây giờ quý vị kêu Campuchia là gì? Miên. Người Campuchia họ ghét nhất quý vị kêu bằng Miên. Miên tức là mọi đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thầy người Tàu họ kêu mình là Nam Mang. Cô thì có biết mà, cổ là bà Tàu đó, thì cổ kêu là dân Nam Mang. Nam Mang là dân ở phương Nam còn sống, mang ri mọi rợ. Nó kêu Việt Nam mình như vậy đó. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, ba của ngài cũng làm quan. Thì hồi đó ngài là thuộc loại Tàu Nung, ở bên biên giới Lào Cai, Lạng Sơn, và giữa ở bên cái Đại Nam Quan, nó có một loại người Tàu, họ nói giữa tiếng Quảng và tiếng Việt, Tàu Nung. Tàu Nung này là được thời Tổng thống Ngô Đình Diệm sử dụng họ để mà đánh biệt kích rất là giỏi. Biết Tàu Nung không? Họ nói được tiếng Quảng và tiếng Việt, mà nói tiếng Bắc Cương cứng cứng. Thành ra Lục Tổ Huệ Năng là người dòng giống đó đó. Ngài là người Việt Nam mà ở miền Thượng Du. Do đó khi mà ngài đi, cha ngài là một ông quan, ông quan của Nam Triều. Nhưng mà lúc đó quan của Nam Triều mà làm việc cho Trung Quốc là coi như là gì? Là cũng một vị quan thôi. Quan ở lãnh Nam, tức là lãnh địa ở phương Nam. Nhớ chưa? Cái chữ lãnh Nam là lãnh địa phương Nam. Như vậy ông bị thất sủng, sau đó ông làm gì? Ông bị thất sủng dòng cách chức, thì sau đó ông chết. mẹ ông ngày nuôi ngày mồ côi. Khi mà làm quan mà coi như bây giờ tôi hỏi quý vị, Nguyễn Tấn Dũng là ai? Có phải là quan không? Quan của Trung Quốc phải không? Đó thì thái thú. Thì tôi nói như vậy thôi, tại tôi bóc gì cộng chút vậy cho nên không bóc thì giảm được. Rồi quan đó nhưng mà bị thất sủng xong thì mồ côi, cha chết buồn rán miệng, thì bà sanh ra lục tổ Huệ Năng. Mà lúc sanh ra là có cha, nhưng mà cái ngày mà sanh ra lục tổ Huệ Năng đó là đêm đó nằm mộng thấy có những vị thần nhân nói ngày mai này phu nhân của ông hạ sanh một hoàng nam, một công tử, nên đặt tên cho, thấy hai vị tăng hiện lại đó, hiện ban ngày đi luôn hiện ra chứ không phải là hiện mà kiểu ban đêm đâu, là nên đặt tên cho nó là Huệ Năng. Thì cái cha của ngài hỏi tại sao là Huệ, nói Huệ là đem trí huệ mở sáng cho chúng sanh, năng là lúc nào ngài cũng siêng năng tinh tấn để mà hoằng pháp, kêu là Huệ Năng. À thì đó ngài đẻ ra là hương hoa rồi nó nở rồi hàng đêm ngài không có bú sữa mẹ mà có hai chư thiên trên cõi trời chứng cho ngài bú, cho thấy là lục tổ Huệ Năng là một bồ tát quá sanh chứ không phải là người thường. Nhưng mà thầy nói tạm là sau đó mà ông nghèo khổ rồi ông lấy bữa củi nuôi mẹ, ông đi bán củi cho một cái người thương gia. Thì bữa đó cái người chủ họ tính tiền hàng ngày, nhưng mà bộ tính có thể kinh, thay vì ông đi sớm chút thì bà trả tiền đi sớm cái thời ngọ, bà đang tụng kinh mà kinh Kim Cang. Thì trong cái câu Kim Cang nó có câu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là cái người tu hành làm sao mà tâm được có trụ thì người đó đạt tới cảnh gì là giải thoát. Ông nghe cái ông bừng ngộ liền, ông bừng ngộ kinh thì kinh gì vậy, nó kinh Kim Cang. Giờ tôi muốn gặp cái ông hòa thượng này quy y, ông nó ở đây phải đi bộ một tháng trời mới tới. À, ở đất Tàu Khê, từ ở miền lãnh Nam đi lên đó mất một tháng trời. Ở miền Tàu ngày xưa cái thời nó không có xe mà đi bộ, thì ông về ông nói giờ tôi nghèo sao tôi đi, mà tôi có mẹ già. Cái người chủ đó, một cái người đại thí chủ có cái lòng tốt, tôi cho ông 10 lượng vàng nha, không có bán tuổi nữa. Ông đem về ông gửi gắm cho hàng xóm bà con đi, rồi ông đi đó học cầu pháp. Thì ông nhận 10 lượng vàng về, ông giao cho bà con lối xóm nuôi dùng mẹ già, và từ đó từ giả mẹ đi gánh một cái gánh, một đầu bên đây đó là cơm khô cơm vắt, đầu bên đây là những cái quần áo rách rưới. Đi một tháng trời thì đến cái chỗ mà ngài ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì tại đó cái chùa nó có cái tên là Quỳnh Mai, tại vì cái xứ là kêu xứ Quỳnh Mai. Thì vừa bước vào cổng thì đang mở cửa ra, thầy đang ngồi đây, thì ngũ tổ đang ngồi giống như thầy. Thì cái người tri khách hỏi vậy, cái ông nhà quê kia đi đâu vậy, mặc quần áo rách rưới, đi một tháng trời không tắm không rửa, nó dơ dái. Rồi cái giọng nói của người phương Nam đó, nó nói nó đâu có rõ đâu, người Tiều mà nói tiếng Tàu đâu có rõ đâu, cũng như bây giờ người Quảng Ngãi Quảng Nam mà họ nói tiếng Việt mình cũng đâu có rõ cái gì giữ thầy nói không đó. Hình như vậy cái là nó đi vô đây làm gì, nó dạ tôi vô kiếm tổ. Cái tụng tổ đang đứng ngoài đó thì ngũ tổ kêu lên là cái tên nhà quê kia vô đây cầu làm gì, cầu A hay cầu siêu? Nó cầu làm phần. Bây giờ có người nào bước vô gặp thầy nói là vô đây để cầu an hay cầu siêu hay xin tu gì đó, giờ tôi muốn làm phật. Câu đó nói là tự nhiên đệ tử nội bộ đề gai, phải không? Nói ông lối quá vậy. Cái lúc đó ông nói à, tôi với hòa thượng á thì cái thân thể nó có địa vị cao thấp, hòa thượng xuất thân từ dòng quan, tôi xuất thân từ dòng dân nghèo, tôi xuất thân ở nước Nam Man là Việt Nam, hòa thượng xuất thân từ cái nước Trung Quốc cao quý, nhưng mà phần tánh tôi và ngài không khác. Nghe nói một câu xong là ngài ngũ tổ ngài biết đây là thứ thiện. Cái tên nhà quê kia, tên nhà quê cái bộ căn cơ rất là lanh lẹ, đi xuống với bữa cửa đất nước đứng đây lộn xộn bị đuổi bây giờ, là ngài sợ đứng nói hồi đó là mấy ông kia đó ông giận rồi ông gây lộn. 8 tháng trời chưa được gặp tổ, hồi xưa đâu có dễ gì lên cái chánh điện để mà nghe pháp đâu. Cư sĩ bên Tàu muốn vào đó là 8 tháng, còn tăng sĩ cái thời đó đi Tàu đó mỗi một ngày không làm là một ngày không ăn, bữa củi gánh nước chở gạo, nghĩa là cực lắm. Tăng sĩ bên Tàu ngày xưa cực lắm, tôi nói cái gì một ngày không làm một ngày không ăn. Bữa nay nấu cho 1000 chư tăng ăn một bao gạo 100 lít, có một khách tăng lại đổ vô một chén nước, 2 khách tăng lại đổ cũng một bao gạo thôi, 100 khách tăng thì đổ 100 chén nước từ nồi gạo đổ thành nồi cháo, không có được thêm nữa. Họ quy luật như vậy đó, nghĩa là họ cực lắm, quy tắc một ngày không làm là một ngày không ăn. Cho nên đánh kẻ tăng lai cái một dạ mình đang nấu ăn phải không, tăng lai thùng thùng thùng múc một chén nước đổ vô, nhị tăng lai thùng thùng thùng 2 chén nước, chứ không phải đây là sư cô đánh một chén là ăn một dĩa, đánh 2 chén là ăn 2 tô, không phải gì đó. Đây là khác, thời này là thời mạt pháp. Mạt pháp có nghĩa là gì? Mạt pháp, mạt pháp có nghĩa là đi tu càng mạt. Nhớ nha, từ nay hỏi thời đang thời gì? Thời mập pháp. Quý vị đi tu về căng lên, lên ký. Có phải đi tu phá thời thông lai về mập lên không? À, đi tu thời thông lai, tới đây là gì? Thời mập pháp. Kể cho một kiệt liên sau khi làm pháp thời thông lai cũng là mập phim luôn. Làm phim mà mập. Có không? Thì tại vì thầy biết tụi con hiểu rồi, nhưng mà có những người sơ cơ đó, thầy phải nói cho hiểu. Rồi khi mà trình kể nó dài dòng đó, mấy mốt tụi con lên mạng lấy cái cuộc đời mà Lục Tổ Quyền Năng thì giảng trên mạng để hiểu. Tại có nhiều người không có hiểu, tụi con hiểu rồi nhưng mà phải nhắc cho họ hiểu. Thì như vậy biểu ai trình kể, người nào mà thấy được Phật tánh người đó được làm tổ, còn người nào mà không thấy tánh thì không được làm tổ. Bên xưa người Tàu vậy đó, hãy thấy tánh mới làm tổ. Còn bây giờ chẳng hạn mấy mốt đó, đứa nào mà biết tụng kinh gõ mỏ thì cho làm trưởng ban, coi như là hưng đăng nghi lễ. Đứa nào mà giỏi về mà cho sự việc trong chùa thì cho tri sự. Đứa nào giỏi về cái là mà mồm mép thì cho tri khách. Chứ thật ra hồi xưa muốn làm cái chức vụ này phải kiến tánh. Con phải kiến tánh rồi con mới chỉ cho người ta cái tánh. Con phải biết đường con mới chỉ người ta đi đúng. Còn nếu không con đưa người ta lọt hố hết rồi, đúng không quý vị? Đúng không? Thì như vậy đó, thì khi sau khi thầy nhắc tôi cho tình cảnh đó, chuyện nó dài dòng lắm. Thì ngài Thần Tú này là một cái người địa vị nổi tiếng mà ngài chưa kiến tánh. Ra lệnh trong mấy tuần lễ rồi mà ông không có làm được, ông lên ông bước tới phòng trụ trì chuẩn bị trình thì ông sợ. Bây giờ đó mình trình nó mà được á thì mình nở mặt, mình trình mà không được là coi như bể mặt ông thầy này, là coi như tiêu tan sự nghiệp. Thành ra trình hoài trình lui trình tới lúc còn ông liều đổ mồ hôi hột. Sau 3-4 tuần lễ ông mới dán cái tờ nó lên, thì cái tờ ông dán thế này nè: à, thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Hay không quý vị? Hay quá. Bài kệ này nó rất là hay. Nhưng mà ngày Lục Tổ Huệ Năng lúc đó ngày đâu có được lên đó đi đọc bài kệ. Ngày đang bữa củi gánh nước thì có chút tiểu đi lang thang đi ngang đó, ông đọc cái bài kệ. Thì khi ngày đó ngày trình cái bài kệ lên đó, thì lúc đó đệ tử của ngài Thần Tú mà nghe ngài Tú trình kệ rồi 1000 đứa dám trình không? Đâu làm sao hết được thầy. Cũng như bây giờ thầy trình kệ rồi tụi con có dám trình chống cái thầy không? Đâu dám, phải không? Thôi bây giờ ổng là số 1, ổng là tranh. Lục Tổ Quyền Năng nói cái bài gì mà ổng đọc hoài vậy? Thì tất cả trong chùa ai cũng đọc cái bài kệ đó, như là đọc để mà nêu ngang ngâm. Thì Lục Tổ Quyền Năng nói: tôi là cái người cư sĩ vào đây, ông trụ trì hòa thượng đuổi tôi xuống bụi củi cái nước 8 tháng làm gì tôi biết, hơn nữa tôi không biết chữ. Cái bây giờ ông chú tiểu nói vậy, ông muốn nghe không? Muốn. Bây giờ ông dẫn tôi lên đi chú tiểu à. Ông dẫn tôi lên làm tôi lễ cái bài kệ đó, làm như đời sau tôi thông minh chút. Thì dẫn ông lên thì ông mới đọc cho ông nghe coi nói cái gì. Thì mà sau khi mà nghe nó: thân là cội bồ đề, tâm là đại gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Thầy ngài Lục Tổ ngài nói: tôi á tuy thật học không biết chữ nhưng mà tôi có bài kệ. Thì lúc đó có ông quan Việt Giá, ông đang từ kinh đô lên, ông nghe là tổ sắp sửa đổi trụ trì, thì ông lên ông đọc bài kệ. Ông nhìn qua nói: ông không biết chữ mà làm sao đọc kệ hả? Cái ông nói đúng, tôi không biết chữ nhưng mà tôi biết làm kệ. Này đại quan, tôi xuất thân là người hạ hạ nhưng mà có cái tâm thượng thượng. Nhiều người xuất thân là người thượng thượng mà lại có cái tâm hạ hạ, đúng không quý vị? Nói một câu là ông này biết chữ này chữ thiệt rồi, đọc đi. Nhưng mà nếu mà ông được làm tổ nhớ độ tôi đầu tiên. Quan Điện Giá nói câu đó thì ngài mới nói câu này: bồ đề vốn không cội, gương sáng diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ lụy trần ai. Thật ra đó hồi đó đó cái bài kệ này mà khi mà nghe ra là ai cũng giật mình hết. Vì những chữ tăng mà tu với đệ tử của Thần Tú là người ta giỏi lắm rồi, nhưng mà người ta nghe thì giật mình, nên đúng là đây là Bồ Tát lâu nay mình không biết. Mình sai bữa cưỡi gánh nước thì họ đang khen khen. Ngũ Tổ nghe làm sao chạy ra, Ngũ Tổ nhìn thấy Ngũ Tổ biết là kiếm tánh rồi. Ông này là thứ nào có thể là truyền y bác này. Nhưng mà nếu truyền liền là bị giết liền. Thần Tú không giết nhưng mà những đệ tử phàm phu họ giết. Ở bên Tàu có thời đó nó loạn lạc gì đó, chỉ cần những tay vô đảng vô thần là nó giết, là nó giết để người ta di diệt phe cánh mà. Thời nào nó cũng có cái tham sân si tranh giành này nè. Như thấy cho thấy thời Tổ là cái thời mà tượng Pháp cách đây 1700 năm mà còn như vậy. Do đó ngài nói: ô cái bài này tầm bảy tầm bạ, mới lấy cái chân đạp lên. Đạp cái là ai dạy vậy, tầm bảy ông này chưa kiếm tánh hả? Mà ông Tổ nói sao nghe vậy, bởi vì cái lý thuộc về người mạnh, thấy không? Bây giờ thấy không? Ông Tổ ông sợ. Rồi sau đó nửa đêm ngài kêu vô, ngài trao y bát rồi ngài đuổi về phương Nam đi. Ngài biểu ẩn dần 16 năm. Như vậy cho thấy rằng bây giờ thầy phân tích nè, bây giờ cái tu tâm á là dùng bài kệ của ngài Thần Tú. À, kêu là tiệm tu, chữ hát tiệm là từ từ. Cô hiểu. Còn cái bài kệ của ngài Huệ Năng là đốn ngộ, là trực chỉ chân tâm, thấy tánh là thành tương đồng với Phật. Về 32 tính tốt mà không hơn. Ngài lục tổ không có ba tính tốt và tám, nhưng mà về cái trí huệ là đã là Phật rồi. Bây giờ một bác sĩ ra trường và một bác sĩ làm 30 năm, hai cái bằng bác sĩ nó giống nhau không quý vị? Giống. Nhưng mà về cái địa vị á, thì cái ông bác sĩ 30 năm đứng hơn, kinh nghiệm hơn. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Như vậy tôi nói cho quý vị biết, cái bệ nghệ này nè, thân là cõi bồ đề, tức là sao? Ngài Thần Tú ngài nói rằng cái thân là cái xe, mà bồ đề là giác ngộ, cái cõi bồ đề là cái phật tánh, cái phật tánh nó đang nương ná vào cái thân, do đó ngài phải giữ gìn cái thân để mà nuôi dưỡng cái cõi bồ đề, phải giữ gìn cái xe để mà cái xe đưa tài xế đi đây đi đó, hiểu chưa? Tức là ngài nói là phải vừa tu nhưng mà phải tu cái thân, giữ gìn tu thân có nghĩa là giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, tức là giữ cho cái xe đừng có xì, giữ cho cái đèn đừng có bể, giữ battery đừng có bị hết nước phát sinh, hiểu không? Thành ra đó, đứa nào mà tu kiểu này đó, hồi xưa mỗi một ngày đó xe của mình là đổ xăng 92 là chúng ta ăn mặn, bắt đầu vô tu ăn chay là đổ xăng còn gì, à xăng 89 ăn chay chay tháng 10 ngày thôi, rồi rồi đổ 10 ngày đổ xăng 92, 10 ngày đổ xăng 89, rồi vô đây đó, nghe thầy Thông Lai giảng là coi như tu khổ hạnh là tốt, ngày ăn bữa mà ăn bữa là đổ xăng 87, mà vài bữa nó nhiều người chấp pháp nữa là coi như đổ nước lạnh vô chạy cho chân ngon, tức là tiền thần chạy được không? Thành ra như vậy cái xe chết trước khi chúng ta thành Phật. Thành ý ngài nói rằng thân là cõi bồ đề, cái thân là nơi mà cái tâm Phật nó đang ở trong đó, thấy không? Nghe kỹ nha. Tâm là đài gương sáng, cái Phật tánh nó là cái đài được đặt trên cái gương sáng. Cái tâm là đài gương sáng, ngài nói câu này tâm là Phật tánh, cái đài nó đựng cái gương, cái gương chúng ta đặt trên cái đài, tức là cái kiến mà nó đặt trên cái giá, hiểu chưa? Là cái kiến bây giờ có cái đài nó mới chiếu sáng được. À, ngày ngày nhớ lao cái kiến nha, ngày ngày lao chùi. Chúng ta lao làm cái gì? Hồi nãy đó chúng ta làm bậy, ni sư nói câu dạy cho con á là phải sửa cái này sửa kia, là lao lao chùi, đừng để dính bụi. Là bụi gì? Bụi tham, bụi sân, bụi si, hay quá chừng gì, hay không? Nhưng mà cái đó là đứng ngoài cửa thôi, đứng ngoài cửa thôi. Đối với tối thượng thừa là đứng ngoài cửa. Phật giáo nó có ngũ thừa, nhân thừa là giữ ngũ giới, thiên thừa là thập ngũ giới cộng thập thiện, phải không? Thanh văn thừa là tu làm thì theo thì không đi để tự giải thoát chứng quả niết bàn. À, Bồ Tát thừa là lục đạo chúng sanh, vừa tu vừa độ chúng sanh, phải không? Và Phật thừa là bao gồm hết tất cả các thừa kia, hiểu chưa? Như vậy ngài Huệ Năng ngài nói bồ đề vốn không cõi. Cái phần tánh này nếu mà dựa vào cái thân này mới là mới có nha, là cõi đó. Thì khi mất cái thân thì phần tánh nó mất luôn à, thấy rõ chưa? Thân mà phải nhờ có cái phần tánh đó, phần tánh nó nhờ cái thân mà nó mới trụ được á. Như vậy lúc mấy ông chết nó mất phần tánh à? Thầy ngài nói không, phần tánh lúc nào cũng là dòng điện, thân là những bóng đèn, thân là những tủ lạnh, thân là những computer. Khi mà quý vị đầu thai làm người thì quý vị là dòng điện được tải đến những ngọn đèn vừa vừa 50W. Khi mà quý vị làm chư thiên là dòng điện đó nó đến cái bóng đèn 50W rồi, quý vị được tải lên cái những bóng đèn 150W là chư thiên. Khi mà quý vị bỏ cõi trời rồi, quý vị hết số bi đó mà quý vị tu nữa đó, thì quý vị lên một tầng nữa, quý vị lên những là coi như là những ánh đèn sáng 3000W. Như vậy bóng đèn thì có đứt, bóng này thay bóng khác, nhưng mà dòng điện thì mãi mãi là dòng điện. Bóng đèn thì thấy mà dòng điện không thể thấy bằng mắt, hiểu chưa quý vị? Thì như vậy ngài nói rằng không phải dòng điện phải nhờ có cái bóng đèn mới có, mà dòng điện nó có trước bóng đèn có sau. Thành ra ngài bán cái ông kia ông thấy sai rồi, ông thấy được cái ngọn mà không thấy gốc, rồi chưa lọt vào cửa, thấy hay không? Bây giờ khi ta phân tích kỹ từng cái để là tu tâm dưỡng tánh để biết nào. À, thân là khỏi bồ đề, bồ đề là phân tánh, mà bồ đề cái phân tánh không cần phải có cái thân này mới có. À, mà cái thân này nếu mà chấp vào thân vào khỏi bồ đề đó thì phân tánh ở thân người nó sẽ đẹp hơn phân tánh ở thân con chó không? Không, Phật tánh ở thân con chó nó cũng không dơ. Mình đã từng làm chó rồi, tại sao mình nhảy lên là Phật được? Đức Phật Thích Ca vô lượng luân hồi ngài đã từng làm thú, làm nai, làm voi, có nói không? Như vậy tại sao Phật tánh ngài không đôi không có dơ bẩn. Thấy chưa? Thấy rõ được. Có lúc ngày đi xe dép, có lúc ngày đi xe đạp, có lúc ngày đi Honda, nhưng mà tất cả cũng là một tài xế thôi à. À, thấy rõ điểm đó chưa? Tâm là đài gương sáng, cái tâm này nó không cần đặt trên cái đài nó mới sáng. Dùng chiếc bùn nó cũng sáng thôi. Phải không? Ngày ngày phải lau chùi. Chùi cái gì? Tại vì mấy ông còn thấy có bụi, mấy ông mới lau. Chứ cái bụi này đó không có thật. Phải không? Thật ra tham sân si này, lục tổ mới nói là bổn lai vô nhất vật, không có bụi, không có cấu, bụi là dơ. Bởi vì bất tịnh, bất cấu, không có sạch, không có dơ gì hết á, để đạt hơn một trình độ cao hơn. Nghĩa là người nào mà còn có phải lau chùi đó là cái người đó còn mê thiên đàng mà sợ địa ngục. À, thấy rõ chưa? Thấy không? Mê tịnh độ mà sợ ta bà. Thấy không? Thành khi hiểu theo cái bài kệ của thằng Tú là chúng ta đang tu tịnh độ đó. Chúng ta đang tu cái bài kệ của thằng Tú đây, chứ đừng có chê bài kệ thằng Tú. Thân là cõi Bồ Đề, tức mình biết cái thân này để nuôi dưỡng cái tâm Phật trong này. Nếu mất thân làm sao Phật tánh phát triển? Không có thân làm sao tụi con ngồi đây nghe pháp? Phải không? Rồi tâm là đại gương sáng. Tâm chúng ta có những cái tâm Phật và tâm ma, như qua thầy chỉ tâm ngọn và tâm gốc. Thì bây giờ đó, ngày ngày phải lau chùi, nhưng mà thầy chỉ cho con, nếu mà trình độ sơ cơ nè, ráng tụng kinh liền, ráng niệm Phật. Tại vì hả, mình không niệm Phật là mình niệm tiền, niệm vợ, niệm con, niệm cháu, có phải không? Không nhớ, niệm là cái chỉ gì? Bà này bà tàu, niệm là nhớ, chẳng có gì hết á. Ghiêm trong tâm, nhớ, niệm. Thành ra người ta tưởng niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái này kêu là léo Phật. Quý vị nhìn coi những người họ niệm Phật nha, quý vị nhớ nha, quý vị lên con tóc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm họ mình nghe là A Di Đà Phật, chứ Phật A Di Đà biết cái nào lộn xộn hết, nghe biết họ nó lộn thành lộn hết. Thì như vậy tôi ngồi đây mà quý vị nói là trong lai, trong lai, trong lai, trong lai, trong lai, trong lai, trong lai, trong lai, trong lai, trong lai, trong lai, trong lai, tôi chịu không? Tôi dắt chỗ trà tôi đặt quý vị đó. Réo Phật. Bây giờ quý vị giả sử đi siêu quý thiện thành quan thế Bồ Tát rồi, quý thiện quý thiện quý thiện quý thiện quý thiện quý thiện quý thiện quý thiện quý thiện quý thiện, chịu không? Không chịu. Phật đâu có chịu nổi cái đó, réo cả ngày. Mà bây giờ cả thế giới cả ngày cứ réo à. Ở Việt Nam có 80 triệu đồng bào, thì bây giờ mình cho 50 Phật Công giáo là 40 triệu réo. Bên China có tỷ mấy réo, trời ơi, réo số ngàn mà cũng khùng luôn, không có thiên nhĩ không? Trời ơi, cái này bà tháng tôi nói thôi, tôi không muốn là Phật Di Đà, nó réo từ chúng này thì tôi điên quá. Thấy khổ không? Hả? Nó khổ. Rồi số ngàn nó chửi, nó đũa chịu không nổi, nó đem một cái nải chuối vô hàng đồng tiền, nó để vô mà nó xin mình cái phước nó có, nó trúng, nó khen Phật lên, mà không có gì nó chửi. Thì mỗi một ngày đó 1 tỷ người vô xin Phật, bao nhiêu người được? 1 tỷ người đem tiền cúng chùa, đem bơ cúng chùa xin đó, thì trong đó tỷ lệ 1% được. Như vậy á là chỉ có 100 ngàn khen mà coi như 90 triệu người chửi, làm Phật sướng không? Bởi vì tôi nói tôi không muốn về làm việc lạc, về lạc trên ngồi nghe suốt ngày nó léo. Tại vì đây nó léo Phật Di Đà, tôi chỉ biết nó léo tại đây thôi. Còn về trở nó tôi nghe được hết nó léo chứ tôi muốn điên luôn á. Phải bà Táo? Bây giờ thầy chỉ thẳng nè. Không, nó nói là nó thẳng nè, cái chìa khóa để tu nè. Bây giờ quý vị muốn xin nhập cảnh vào trong Hoa Kỳ là quý vị làm sao? Muốn xin cho bà con vào Hoa Kỳ, bây giờ quý vị đã ở cực lạc rồi nè, đúng không? Hoa Kỳ là cực lạc mà Việt Nam là địa ngục đi. Ok, Hoa Kỳ là ở với những bậc thượng thiện nhân, Việt Nam là ở với trâu đầu trâu mặt ngựa, quỷ sứ, quỷ ma, quỷ ban, quỷ quản, quỷ ban gì đó. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, muốn đưa một người từ địa ngục Việt Nam qua cái tịnh độ của Hoa Kỳ làm sao đây? Bây giờ ông này ông lên ông hỏi một câu pháp sư. Tôi mà tôi là văn phòng luật sư cố vấn chuyên môn là immigration, tôi nói dễ lắm. Mày, tao cho mày một tấm hình của Obama nha, chụp cái hình Obama. Rồi tao chỉ mày nha, ông Obama mày phải nghiên cứu coi ông ăn cái gì. Tôi nói ăn Obama sáng ăn gà lan, chiều là ăn bò tết, tối là ăn coi như là bò nhúng giấm. Rồi Obama đeo kiếm gì? Tôi là cái người mà văn phòng chỉ dẫn để về cõi cực lạc á. Ông Obama ăn cái gì? Ông Obama mặc cái gì? Ông Obama đi xe gì? Rồi quê Obama ở đâu? Ông Obama đậu bằng bác sĩ ở đâu? Ông Obama đậu bằng luật sư ở đâu? Rồi ông Obama xây cái mã sắp sửa chết ở đâu? Phải không? Chỉ hết. Rồi sao làm sao? Bây giờ về mình sắm một cái tủ thiệt lớn nữa, cái chỗ nào trang nghiêm trong nhà mày. Rồi mày để cái hình Obama ra. Sáng thì bên đây gõ chuông, bên đây gõ mõ, rồi tụng, rồi khai kinh, vô thượng thầm thâm di diệu pháp, bá thiên giảng kiếp được vào Mỹ, hôm nay gặp cô ba ba xin thọ trì, nguyện được nhập làm dân quốc tịch Mỹ. Tôi nói vậy chứ có là pháp sư dạy như vậy rồi đó, phải không? Hay quá, hay quá mà. Cái bắt đầu đây lại đi hỏi bao lâu bảo đảm chết Obama sợ nước. Có không? Cái đó có mà. Vậy mà cái đứa nó ngu đó, nghĩa là đi phải đi liền chứ, mà nói chuyện nào chết đó thì mới được vô Mỹ, quý vị chịu không? Bây giờ tôi mở một cái văn phòng mà để tôi làm việc cái bảo đảm để bảo lãnh mà tôi nói nè, thì bây giờ chúng ta đang làm nè, chúng ta lấy cái hình ông Phật phải không, thì bắt đầu ông Phật cái đó, Phật mặc sao chúng ta mặc như vậy, ông Phật ăn bữa chúng ta ăn bữa, ông Phật ăn cái gì ông Phật thử gì chúng ta thử cái đó, rồi cái chỗ nào Phật vấn đề là mình ráng mua vé qua đó chỗ Phật đảng sinh lại lại tam phụng chứng bái, rồi chỗ mà Đức Phật Thích Ca mà đắc đường đó thì lại chỗ đó là Đức Phật thành đạo, lại Bồ Đề Đạo Tràng, lại tam bộ nhất bái chuỗi, rồi Tây Tạng thì lại giữ Tây Tạng nằm chuối, Việt Nam thì lại đi Việt Nam, mới rồi bắt vừa lại vừa hít vừa xe vừa rút vừa hút hết chứ chăng nữa. Cái gì thấy không, đủ trò đủ kiểu hết như vậy đó rồi á, nhưng mà cái kết quả mà hỏi chừng nào được qua, chừng nào chết thì sẽ được về, cái đó trời ơi. Chúng ta khôn cỡ nào vậy mà có người đi nghe đó, nghe không? Thế ở ngoài đời mở cái văn phòng đó vậy đó, là nó băng đốc si vậy, mà ở trong đầu Phật mở văn phòng đó mà nó đắt ơi là đắt. Không, tu tâm dưỡng tánh, bữa nay tôi nói rõ đó, trực chỉ bữa nay là còn là tăng ni không tôi mới giảng, chứ còn mà đệ tử tôi không giảng. Nhìn tăng ni đó tôi giảng đây là giảng sự thật, nhưng mà quý vị phải mở trí huệ cho thầy, làm không đúng đâu. Bây giờ học nghề neo nghề tóc nghề gì vậy mà nói là học giờ chết á rồi mới được ra trường, thì tôi bảo đảm tôi dạy cỡ nào tôi cũng dạy hết, chết rồi cấp cho cái bằng bác sĩ, chết rồi cấp cái bằng neo, trời ơi nó ngu ơi là ngu luôn, phải không quý vị? Như vậy là bây giờ nhớ, có phải là chỉ Pháp Môn không, là bắt đầu á là chưa hết bệnh nữa rồi vô trong phòng chỉ như vậy, thấy đơn giản quá nghi. Ê này, nó thấy ông thầy này ông chỉ là lấy cái hình Obama ra, rồi suốt ngày là sáng niệm Obama, chiều niệm Obama, tối niệm Obama, rồi lần chuỗi này kia, mà cho thấy tao nghiêm á, mày dở qua đây phải có nữa, là vô đây là phải đi kinh hành nữa, là chân trái là ma nè, ô nè, chứ phải là ba nè, chân trái là Obama nè, đi cho đúng. Đi lộ lộ mới được ông dẫn vậy. Phải không? Rồi có cái bàn, cái thằng tiểu ngu có thằng đại ngu đứng tranh thế này, chân phải là phải đi chữ ô, với chân trái đi chữ ba, rồi để cây đứng cho cái sửa lại. Phải không? Rồi vô đó là đủ trò hết thời đó. Thành ra chúng ta đó nhìn ra thì tôi nghĩ rất là khoái. Ông Obama mà ông qua ông thấy được sung sướng lắm, thật có hiếu quá đi. Nhưng mà qua Mỹ muôn đời ông cho qua đâu, hả? Qua được không? Không được. Coi ra thì mình rất có hiếu với Obama, mình có hiếu với Phật lắm, phải không? Nghĩa là lại kêu ngài cả ngày, nhưng mà đi không đi. Vậy muốn đi sao? Phải lại tòa lãnh sự Hoa Kỳ nộp cái đơn là xin đi di dân vào đây. Thì lúc đó cái tổng lãnh sự quán hỏi, bây giờ mày đi đúng không, mày có vợ chồng đây không? Có, đi thì dừng vợ chồng. Mày có người yêu không? Không thê. Có thì bảo lãnh không thê. Mày có ba mẹ đi diện trình thể. Mày có anh em thì 11 năm. Theo cái thứ tự đó mà làm. Rồi mày khi làm nó xong, bên kia nó hỏi ông Minh, ông bảo lãnh bên này nè, mày có việc làm không? Có. Mày có income đủ bảo lãnh không? Có. Mày hồi xưa giờ có uống rượu và xe không? Không. Mày có giết người không? Không. Mày có là coi hai vợ không? Không. Mày có thực tội gì không? Không. Tức là bên Mỹ nó cũng có là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng tưởng và không nói láo, phải không? Cũng phải giữ nam giới, đúng không? Cái vậy là phải trung thành với Hoa Kỳ, đúng không? Thì những điều đó là bắt đầu mình đây phải theo mà đi thôi. Thì chúng ta theo cái đó mà chúng ta làm cái giảng sanh, chứ làm sao vậy được. Muốn giảng sanh là phải theo cái tiêu chuẩn như Đức Phật Di Đà này nói rõ ràng. Muốn giảng sanh về Cực Lạc là thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, giữ tròn ngũ giới, và tính là tính. Hạnh là hành, nguyện là phát nguyện giảm sanh, tam nghiệp thành tịnh. Thấy rõ ràng chưa? Như vậy đó, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bắt quý vị niệm Phật mà có thường phán ngồi bị ngạc quá, lấy cái tiêu chuẩn của Ngài Ấn Quang Đại Sư mà tu đi. Tu tịnh độ nó nằm gọn trong cái tiêu chuẩn của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên phải kính, dưới phải hòa, tức là lục hòa. Nhẫn nhục mà điều người khác không nhẫn được, không nhẫn nhục được, bị người ta phỉ nhổ mà mình nhẫn nhục được, làm việc khó nhọc trong đại chúng mà mình dành làm trước, phải không? Rồi á, phải coi những người mà phá mình, quậy mình đó là Bồ Tát Thượng Hạnh. Phải coi những người ủng hộ mình là Bồ Tát Thượng Hạnh. Ok. Phải coi mình là phàm phu mà coi tất cả bạn đạo là Bồ Tát Thị Hiện. Phải coi sự tu hành công phu đợt của mình chỉ là còn nông cạn. Đừng nên tự khoe khoang. Hãy nên chăm sóc việc nhà của mình, đừng nên chăm sóc việc nhà người. Phải không? Tức là đừng thị phi đó. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, niệm Phật hiệu nho nhỏ trong miệng thôi, không cần biểu diễn đâu hoài. Nếu làm được như vậy, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói bảo đảm giảng sanh. Như vậy dễ tu không? Ngồi trong đánh computer cứ là bộ là lâu lâu niệm nó ngồi như là Phật thì thôi, mình giữ lại mình nhớ, phải không? Rồi ngồi nó là chở vợ đi chơi cũng là như là Phật. Bây giờ mình vô trong kia mình ăn cơm, mình bút một cơm vô mình cũng là như là Phật thì thôi, thành ra đâu có cần phải cột vô thực pháp, phải không? Quan trọng đó là mình chăm sóc việc nhà mình, đừng chăm sóc việc nhà người. Mỗi một ngày quý vị không cần tỉnh tọa ngồi thiền cho tôi mấy tháng gì hết. Mỗi ngày dành 5 phút ngồi lại, ngắm nghĩ là sáng tới giờ mình có làm gì phạm giới không? Đủ rồi, 5 phút đủ thời gian kiểm không? Kiểm mà sáng giờ mình có giới không? Không, không cần phải tụng giới nghĩa là hàng 2 tuần đâu. Hồi sáng giờ mình có trộm không? Không. Hồi sáng giờ mình có ngoại tình không? Ngoại tình mình tư tưởng không? Rồi cứ nghĩ tới cô này cô kia không? Có sám hối. Rồi sáng giờ đó mình có nói láo không? Có uống rượu không? Rồi như vậy là nếu mà có thì lãnh lễ sám hối liền. Rồi xong rồi thấy thoải mái, phải không? Đó, như vậy lỡ mà hồi sáng này đó mình có viết thư cho con bồ thì mình không cần lên Phật mà mình mua hoa, mua bông rồi vô lại 108 mặc công lắm. Mình biết lỡ mà gọi mà mình gửi cho con bồ cái quà gì đó, mình lỡ mình thấy hối hận mình biết lỗi rồi đó, thì thay vì mình mua cho mình Phật bó bông lớn thì mình mua cho nó bó bông hồng, rồi thay vì 5 trái cam trái bốp thì thay vì mình nhân Phật thì mình mua 3 củ quả đó, mình tính ra cái giá trị cái này nó bao nhiêu tiền. Thay vì mình tính bữa nay mình cúng cho Duy Sư 100, một cái bình bơm nho hết 20 bình bông nữa là tổng cộng 200, thì mình ra đó chợ mình mua cái gift certificate 200 đồng. Rồi thay vì mình vô đây mình đảnh lễ đi sư mình dân lên thì mình làm cái bàn đó mình mời họ đi ngồi đó, mình nói là tội từ tâm sanh do tâm sám, tâm bụi tịnh rồi tội liền tiêu. Hôm nay anh lỡ là email là chắc với con rào giờ giờ đưa 200 và bắt đầu lại nó cái là nó tha liền. Có vừa tha không gì nó đạp cái chết luôn. Không, nhưng mà mình chỉ sám hối là thôi, mình nói là đừng có nói là mình có việc nhỏ mà mình nói là anh có những cái là không có trọn vẹn, coi như là đạo làm chồng nói giờ nó trọn vẹn nó nhiều nghĩa lắm. Đừng có nói là có giờ thiệt nha, hay đừng có nói thì đưa nó 200 đồng rồi cái mình đưa nó bó hoa hồng nó tha không? Đâu cần mà tham bộ giết bé tôi đi cực lắm, thấy không? Nghĩa là có một cái lại là sanh thai, nó tôi chỉ đó lẽ lắm, sắp hết hết tội lắm. Con vợ mình giận mình có tội vợ mình vô sinh trong phần trời đất ơi. Xong có vẻ có kinh nghiệm rồi. Ủa dạ, tự ghê lắm hả? Gặp được hả? Thầy mới nói là nó đạp cho mình đạp đó. Nó lấy cái thẻ luôn, nó đạp cho mình đạp. Nó nghĩ chắc là cho mình 200 cho mẹ chứ phải là cả ngàn rồi. Vậy là có kinh nghiệm. Thầy thấy con vợ con nó lạnh lắm đó. Sợ hả? Lạnh lắm. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe như vậy đó, ngày ngày phải lau chùi. Tại sao mà ngày ngũ tổ ngày che, ngày lục tổ ngày che? Bây giờ chúng ta có mấy cái chấp, chưa tu đó thì chấp ngã, chấp cái hình tướng, chấp cái lời nói lãm thanh, chấp cái mùi vị thơm thúi, chấp cái đồ ăn ngon dở, chấp chỗ ngủ mà không có vừa ý. Có nhiều người khó lắm, cái phòng ngủ tôi về tôi ngủ cũng được. À, Phật ngủ dưới đất mình ngủ cái gì? Có nhiều người kiểu tánh tôi nhất là nhiều Phật, tánh con mà cái giường không có xong là tôi ngủ không được. Là sao vậy? Hả? Ông Phật ngủ quay bóng cây mà mình là cái gì? Ông vua đó. Là chấp đủ thứ hết. Có không quý vị? Có nhiều người đó họ khổ lắm. Ăn là phải cái chén như thế này. Trong nhà đó là phải chùi đi không quẹt. Quẹt một chút không có bụi đó. Mà lấy được người vợ như vậy là khổ ái dành tụi ba. Nhiều khi nó kỹ quá. Uống ly cà phê đó mà động chút là nó chùi. À, mình ngồi chúng nó phủi đi đâu đó nó theo nó kè cái đó kiểu đó còn khổ hơn là thế. Lấy cái người kỹ quá rất là khổ nha quý vị, đừng có giỡn mặt nha. Đó thành ra cái người đó là chấp nhiều nhất. Mình nhìn cái người đó mà hở đâu chấp đó, người đâu là cái người đó mình khổ. Thành ra đó là hoàn toàn chấp ngã, do cái ngã mà ra. Tại vì tôi nói như vậy là phải làm như vậy, tôi muốn như vậy là phải làm như vậy, sai với tôi là không được. Rồi tu thời gian á tới tiền tạng không còn chấp tướng nữa, khá rồi nha. Cái người đó mặc đồ ngoài đời đồ đạo mình không khe, cái người đó nó phải nó quấy mình không khe, mình không chấp âm thanh nữa. Người đó khen chê mình không khe nữa, tụng kinh giỏi dở mình cũng không khe nữa, là người tiến. Nhưng mà còn chấp pháp tu là phải sáng tụng lăng nghiêm 4 giờ, tụng sau 4 giờ không linh ha. Tu đó là phải niệm Phật bao nhiêu chuỗi, tu là phải tụng vô lượng thọ, tu là phải đi Ấn Độ mà phải hành hương, tu là phải đi lễ Phật đọc phải thỉnh tịnh tập mới linh, tu là phải làm này làm kia, tức là chấp pháp. Hiểu chưa? Thì như vậy pháp của Phật là gì? Pháp không phải là thầy pháp, pháp tức là phương pháp. Pháp là phương pháp. Pháp là những cái công trình, những cái nghiên cứu, những cái tài liệu mà Đức Phật ngài nghiên cứu này để là cái bản đồ cho mình, để mình theo đó mà mình đi tới nơi giải thoát, diệt trừ tham sân si. Hiểu chưa? Thì Phật còn tại thế, Phật là ông bác sĩ trực tiếp trị bệnh, trực tiếp là to. Sau khi 49 năm Phật để lại hàng triệu cái to thuốc này là trị bệnh tiểu đường, to thuốc này là trị bệnh cao máu, to thuốc này là trị đau gan, to thuốc này là trị bệnh về nghĩa là đau bụng. Thì cái gì truyền lại cho các chư tăng là cái người truyền thừa theo thuốc của Đức Phật. Thì ra đời gặp Phật là có phước, Phật trị rất là hay, vô thượng y vương. Gặp không được Phật mà gặp được pháp của Phật là điện tử là cũng được. Bây giờ gặp ông bác sĩ và gặp ông chết rồi gặp được to thuốc, ông cũng hết bệnh không? Cũng hết chứ, uống nhiều hết mà ăn thua là phải không? Mình gặp ông bác sĩ mình uống trực tiếp, mà mình không gặp bác sĩ mà mình gặp được to thuốc của ông. Nhưng mà quan trọng là cái người đệ tử của ông có đưa đúng thuốc hay không, cái kho trị đau bụng mà đưa cho cái thằng kia nhức đầu hết không? Không hết. Trị bao tử mà đưa thằng kia nghĩa là đau gan không hết. Thành ra chúng tôi nhiều khi đưa thuốc tầm bậy, bệnh càng bệnh thêm. Ví dụ thầy nói không, đang bệnh đau bao tử cho uống hồi thành là bệnh nhức đầu, cho uống hồi thêm ra bệnh cao máu, cho uống hồi bệnh tiểu đường, có không? Có nhiều người đi bác sĩ mà họ cho đúng cái uống hết, không đi điện đi là hồi bệnh tùm lum, có không quý vị? Có, đó là gặp nhiều thầy, mà đi nhiều thầy là thì bệnh thêm nữa, nhiều thầy thúi mà. Nhiều lúc quý vị đi nghe nhiều thầy quá, quý vị giống như ba giờ mới hùng trận hết, có không quý vị? Không biết tin ông nào hết, đúng không quý vị? Tin quý vị đi. Đức Phật nói hãy tin lấy mình. Nghe đừng nghe một cái gì mà người ta đồn, Phật dạy rồi đồn chưa chắc là đúng. Đừng nghe cái gì mà người ta khen, cái đó chưa chắc là đúng. Đừng nghe những cái gì từ miệng một cái người tỳ kheo nói chuyện, nếu mình không kiểm chứng lại nó có đúng hay không. Quý vị cứ nghe quý thầy tập y già đầu cõi đầu nói gì nghe đó, chưa chắc là quý vị lấy cái chính mình này. Mình mới chưa đi chùa đó, mình phiền não chút xíu với gia đình này. Mà mình vô ở với ông thầy, với sư cô đó, lại là cái mình thấy phiền não nó thêm. Tức là mình thêm rồi. Rồi tu mới 3 tháng thì á, phiền não nó cỡ có 3 ký. Mà tu thêm 3 năm nó lên 30 ký, mà tu lâu rồi là phải bỏ chùa ngay, tại vì uống sai thuốc rồi đó. Ví dụ thầy nói không? Tức là mình phải áp dụng cái pháp đó, nó đem an lạc cho mình. Hồi xưa mình thấy mình buồn, giờ mình an lạc. Hồi xưa thấy mình tham, bây giờ bớt tham. Hồi xưa mình thấy mình sân si, mình bớt sân si, thì mình đang uống đúng thuốc. Còn nếu không á, ông thầy nó cho sai thuốc rồi mình phải đổi bác sĩ ngay. Hiểu không quý vị? Tu hành không có gì mà sợ, đụng miệng đổi bác sĩ. Đức Phật ngài không cấm tụi con theo một vị nào hết. Trong cuộc đời Đức Phật đã từng đổi rất nhiều. Từ đầu tiên những ông mà dạy tu chứng, ông tiên bên Bà La Môn tính sơ thiền, ngài hỏi chứng sơ thiền có hết chi lương hoặc sẽ tỉnh là nó khao lên các cõi trời dục giới ở hưởng phước, lên hết phước rớt xuống. Rồi ngài quy y với những người chúng nhị thiền, hỏi được không, lên cõi trời cái sống lâu hơn nhưng mà hết phước cũng rớt xuống. Hoặc là ông tam thiền, ông cũng nói vậy. Tới ông tứ thiền, cũng ông nói là ở mấy chục triệu năm ngồi trên đó là bởi vì thọ mạng vô lượng, tức là đời phía phi tưởng. Phật nói như vậy cũng không được, Phật tự đi, thầy Phật kết bỏ nhiều gì thầy mà hả. Tôi hỏi quý vị bây giờ mục đích là quý vị hết bệnh thôi, đừng có bám gỡ cái ông thầy đó, ông cho tôi cái quy y cái pháp danh rồi tôi sợ tôi bỏ mọi tội, không có chuyện đó. Quý vị được quyền nhận bổn sư là ông thầy đầu đời, bổn sư là ông thầy dạy quý vị là trường mẫu giáo. À, như trẻ còn ngu dại biết chi, nhờ thầy đang dạy vậy đó, cái câu uống nắng mà mình đọc nhớ không, phải không? Nhờ ai ta đặt thế này, ta nên nhớ lấy ông thầy đầu tiên. Tức là quý vị lúc nào cũng nhớ lấy ông thầy đầu tiên mang ơn cho mình quy y Phật. Nhưng mà rồi ông thầy đầu tiên có dạy ra bác sĩ không? Không. Ông thầy tiểu học dạy tốn cộng tốn trừ, động tử đồng chiều, động tử nghịch chiều, một dòi nước chảy ra, hai dòi nước chảy vô. Nhưng mà ông thầy tiểu học cũng không dạy quý vị làm việc được. Lên tới thầy trung học, rồi ông thầy trung học lấy cái bằng trung học cũng không làm gì được, phải lên tới ông thầy đại học. Đâu thầy đại học rồi đó thì bây giờ ông đại học mới dạy cho quý vị ra làm Phật làm tổ được, hiểu chưa? Nhiều người đó cứ bị gì cái bám đó mà sợ. Đâu Phật không có cái vụ mà bắt buộc, nghĩa là quý vị ông thầy chưa kiến tánh mình phải tìm thầy kiến tánh mình học, ông thầy chưa dạy mình mở trí huệ mình phải tìm ông thầy trí huệ dạy. Ngày nào quý vị đi tìm ông thầy nào giỏi ông thầy Thông Lai, mở mang ông thầy Thông Lai pháp hay hơn, cứ đem băng dĩa về gửi cho tôi sẵn sàng học, trời tôi mừng lắm. Mà đệ tử tôi đó mà học hay có gì hay lên khen tôi, trời tôi mừng gần chết, tôi không có ganh tị đâu. Mình để con ra, con mình có người dạy cho độ bác sĩ kỹ sư, tôi phải đem trà rượu tôi lễ cho hơn rồi mà ganh tị là ngu cỡ nào hả? Nhớ nha, thầy không có vụ đó đâu. Người ta soạn một cái bàn tôi trị đi tóc giải ra giờ hay quá đem về thì mình biết cái lịch trình độ tôi liếc cái 5 phút là tôi khỏi mất công tôi soạn, là tôi lúc đó tôi lo tôi đi nghĩa là làm những chuyện khác, thấy không? Đó là trí huệ, nghĩa là nó tìm được cái gì hay. Tôi bây giờ tôi đăng nè, cái nghề tôi là tôi chỉ, nghề tôi chỉ quý vị cánh củi về nuôi thân này. Mỗi ngày quý vị vô rừng quý vị cánh củi bán được cánh củi, được mua được 2 lít gạo nuôi vợ nuôi con với mua chai xì dầu hết. Nhưng mà rồi bữa kia gặp cái ông thầy kia, ông nói ê trong kia có cái lò than, lò than bỏ lâu lắm rồi, vô lấy nó đi, cả 5-10 năm hết, vô cái cánh than mỗi ký than bằng ký củi nó nhẹ hơn mà bán được, được mua ăn được tuần rồi. Cái gặp cái người kia nói ê trong kia nó có trầm hương á, một gánh như vậy là nuôi cả đời. Không, tôi lỡ theo thầy Thông Lai học dạy cho bán củi tôi bỏ không được. Thành cái người này ngu hay không? Ngầu, phải không? Mà phải kêu thầy Thông Lai ơi, chỗ kia có trầm hương à, mà kêu thầy tôi không được, tôi dạy nó bán củi là cứ bán củi là tôi không chịu à. Thì ông thầy nó cũng ngu mà đệ tử cũng ngu. Thành nhớ khi nào tìm được cái mỏ ốc sòn kêu thầy Thông Lai chạy vô nữa, cái đó mới là ngu, thấy không? Trời ơi, con quy y thầy, có những thầy nha, quy y tôi là không được quy y ông nào hả? Quy y tôi là phải đi chùa tôi à, đi chùa khác thì khổ lắm. Có à, nhớ nha, không được nghe pháp ai hết nha, nghe pháp tôi à. Cái đó trời ơi, tại sao kỳ vậy? Cái đó là không được, thầy Thông Lai không có cái đó. Cúng dường thầy Thông Lai tốt, nhưng mà đó là con trả hiếu cho cha. Mà cúng dường thầy khác á mới tốt. Cúng dường cho thầy Thông Lai phước có 1, cúng dường đại sư Quân Thiện phước mới 10. Tại sao vậy? Thầy Thông Lai là cưng như trứng thứng như qua, thầy Thông Lai thấy đứng dậy để cái ghế, thầy Thông Lai đẩy vô, thầy Thông Lai thấy được con ngồi banh chân, thầy Thông Lai cũng không nói là cũng không la không đầy. Như vậy đó là thầy tốt với con thì con tốt lại, đó là cúng nó dễ lắm. Mà đi siêu quân thiện thở đâu bắt mẹ đó mà cúng được, tụi con phải là Bồ Tát mới cúng được đi siêu quân thiện, cái tâm nó rộng lắm. Hiểu thầy nói cái gì không? Nói vậy chứ luôn mỗi lúc chỉnh ra này đó. Quý vị cúng cho mẹ ruột, mua quà cho mẹ ruột không có tốt đâu. Mua quà cho mẹ vợ mẹ chồng cái đó mới là tốt đó. Đúng không quý vị? Cái tâm tốt lắm mới cúng được. Thằng từ nay tôi không có phải nói đâu, mấy ông kia giận tôi không có, tôi xúi đi cúng mấy ông đi tốt hơn. Cúng dường thánh tăng phước có 1 à, cúng dường phàm tăng phước mới 10, một cúng dường ma tăng phước lên. Tại cái tâm cái gì rộng không còn ma và phật nữa, tối thượng thượng cúng. Thấy chưa? Ngài Di Lặc chỉ lễ Phật thôi, không lễ những người phàm phu. Còn Đức Phật chúng ta thường bất kinh Bồ Tát, tôi xin đảnh lễ các ngài vì các ngài đều là sẽ thành Phật. Vậy mà thành Phật trước mấy đại kiếp, thấy không? Đó, cái đó là đáng tiền. Mình theo Phật dạy như vậy. Bây giờ ngài Thần Tú thì chấp pháp là có phải có pháp mới lao chùi. Thì ngài đó là chúng ta đang dùng pháp nè, mà chấp pháp rồi thành bệnh. Ý ngài Lục Tổ nói tụi con theo cái bài kệ này là con sẽ định hết. Tại chấp vào tu chấp vào tụng kinh, chấp vào gõ mõ, rồi chấp vào cúng dường, thầy mới có phước. Ông chồng mình á, ông đẻ con cho mình, ông chở con đi học cho mình, ông dạy con cho mình, ông đóng ô xe lăn cho mình, ông trả mua gạch cho mình. Như vậy đó mà quên đi. Rồi đi vô đây á, có nhiều bà nghe cái pháp tu á, cúng cho thầy, cúng cho thích tham, 2 giờ sáng dậy trụng bún, làm bún bò, làm gỏi, làm bánh bèo, làm bánh xèo, làm bánh khọt, bánh đủ thứ, rồi xuất khai cúng kính. Trong khi đó ông chồng mình đi làm, bắt đầu viết tờ giấy cho nội hai bữa bị gối đó, dở đi ăn đi, tôi đi tu không được gọi điện thoại nha, cấm à. Rồi thằng trai này ngủ trên này, biết không, chẳng nghe cái này xào chiên mùi vị nó bay lên, thì được người cái người chồng mình tưởng tượng cho sáng này thế nào cũng để cho mình mâm. Nhưng mà bị mấy ông thầy dạy đó, không được cho quý thầy ăn sao hả, thành ra ăn thì bất kính. Thành ra không phải với bà làm sai, tại quý hòa thượng dạy là nhớ nha, phải dành cho chư tăng ăn trước. Nhưng mà đâu có, Phật đâu có dạy vậy, đó là mấy ông thầy hòa thượng dạy bậy rồi. Phật dạy thế này, trong một ông kia đi cúng dường cho Phật, dọn một cái mâm cơm đất cổ đi dân ra, thì đi ngang đó có một chó đói nữa, đứng đó đói nó rùng rùng à, thì vô tới nơi cúng Phật, thì Phật nói này ông Bà La Môn, bữa nay ông cúng dường Như Lai thì phước đức vô lượng, cúng một vị Phật, một bậc đại giác ngộ. Nhưng mà có con chó đói này đi đứng trước cổng tỉnh xá, nó đang thèm ông đó, tại sao ông cúng cho nó? Nếu ông dâng cho nó đó, thì phước báo đồng cúng như vô lượng chư Phật. Vì cái tâm ông rộng lớn, con chó vẫn có Phật tánh, nó chỉ khác nhau là cái nghiệp mà con chó rồi trước nó là ông nội của ông đó. Thì như vậy quý vị thấy rõ không? Thì như vậy đó, từ khi đạo Phật qua bên Tàu rồi đó, thì người Trung Quốc họ có cái là bộ lễ, à bộ nhạc, bởi vì nó có tán tụng đó, thành ra họ đặt ra cái đó để lễ nghi cung cách. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra chúng ta còn bên đạo Phật không có, bên bên Nguyên Thủy không có dù đó, thành ra theo kinh Phật mà làm. Thì bà này bà bị thầy dặn gì đâu dám cúng, thành ra không phải bà xấu chồng mình, cha nội với thầy chuyện cha nội. Tại sao tôi biết cái đó? Tại vì ông chồng em là giấy nó dùng bằng không giấu phá tù tôi, thầy dặn thì giải sao điện tử tôi, thầy nó bưng vô trong này ăn tràn bắp nó mà nó cho tôi ăn, để cha nội với thầy có bị nói vậy đi làm đi. Tôi mới kêu cái bà đó lên tôi dạy, mình đâu có dạy vậy, nhưng mà bà bị nhồi sọ đó, sợ đó, thành ra làm 5-6 mâm mà xuống giùm mình nổi bồ đề gai không, phải không? Thành ra tôi nói từ nay đó, bữa sau tôi mới dạy lòng, tôi dạy bà, tôi nói rồi ngày hôm sau đó tôi dạy cho coi, bà về bà làm y chang 5 món vậy đó. Rồi ông còn nằm, ông còn nằm ngủ dưới á, ông nằm ngủ trên lầu đó, rồi bà nhớ nha, mấy giờ mà bưng vô đây, bà nói dạ thì 4 giờ sáng là tụi con đem vô trong này để thăm dọn, thầy chúng là nghiêm 6 giờ sáng không đánh kiểm xuống ăn. Tôi nói làm y chang vậy đó, 4 giờ á bà làm sao bà làm y chang như vậy đi, rồi á là ông sẽ vui. Cái tôi chờ kết quả chiều giờ bà mong dấu, biết đối với gì không dấu không, là ông đi làm á, thường đi làm cả sáng là 3 giờ mới dậy rồi, thấy không? Thì bắt đầu á mà ngoài mỗi lần là dùng 2 gói mì gói, rồi nội cha nội đi ăn thì giả lấy. Bữa nay tự nhiên bà đi về, bà làm đủ loại nè, gà quay chay nè, thịt quay chay nè, cá chay của Trung Quốc, các đồ mà Đài Loan mới làm mâm. Rồi bà vô rồi bà cũng đi chan, tôi nói là đứng vô được làm cái bàn, đứng là kính thưa phu quân, em có duyên sự đồng thành đảnh lễ. Phải biết không, ông chả rung lập cập, chả rung. mà cái em nói thiệt, em nói giỡn, kính thưa Đức Lâm Quân, mà tôi dạy bà nói là con nói với thầy sao á, thì phải nói vậy. Thì bà vô bà cúng, mới nói là kính thưa thượng tọ, con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin các bạn. Thì bà lễ cho bà bái, hôm nay nhân những cái mùa khóa tu năm nay, con có nấu một nồi kiểm, xin thượng tọ hát thừa hứa cả để mà cho con được ân tiêu công đức. Thì con nói bài mình đã không có ân tiêu công đức, không nói gì mà chả đứng cho luôn, cho nhìn con như là con ma vậy. Rồi chả không ăn mà chả mặc đồ cho chạy tiền lẻ, chút xíu nhiều cái chả gọi điện thoại cho thầy, cái nói thầy là con vợ con chắc ma nhập rồi. Nó tu sao tẩu quả nhập ma rồi. Quý vị thấy con vợ mà lâu nay nó hổ hào, nó coi quý vị coi như là không ra cái gì hết, mà bây giờ nó đổi gì quý vị hết không hả? Tức là nó sắp làm cái gì phải không con? Sợ lắm, không dám ăn. Cái nó nói thầy ơi, thà là nó dùng 2 gói mì gói mà con còn ăn được, còn đỡ sống. Nó bữa nó con đói bụng quá trời, không có mì gói ăn, không dám nữa, không biết nó làm cái chiêu gì đây. Nó về nó bưng cái nồi nó vô lại, nó đem lại, nó mời lại trứng ăn. Còn sao vậy, chồng con ăn con làm vậy, cha này kỳ lắm, dùng 2 gói mì gói vậy đó chứ mà cho ăn, mà làm một cái mâm trịnh trọng, quỳ xuống rồi cung thỉnh Đức Lâm Vương, em có duyên sự đồng thành đảnh lễ, ta không chịu. Dạ. Mà vợ nó không cho ăn cho nó. Dạ. Không tới vợ nó đâu muốn làm tay cần cho nó. Nó không cho ăn, đem vô hãng ăn mời. Làm chung ăn. À, thằng kia nó sợ là thuốc giả. Thấy rồi. Đúng rồi, chắc là ông này cũng sợ nó về nó giết mình hay sao, mới nó ngọt và cả ngày nó chửi không à. Thầy không nói thà là nó chửi mình, tự nhiên nó đổi hệ của hết hồn của thầy. Không dám đụng, không dám ăn, nước cũng dám uống. Chạy vô hãng mà tao đồ ăn, không dám à. Dạ. Đúng nhưng mà tại vì sợ ăn gì cái lai xô lăng mình ra cái gì đó, phải không? Không, thành ra tôi chỉ nhiều cái trúng mà nhiều cái trật lắc à, tại vì quá. Nghe Pháp Thầy Đồng Lai lạ quá hả? Đừng để dính bụi trần, thì như vậy Thầy biểu tụi con đừng chấp pháp. Nhớ, 4 giờ sáng phải dậy, nhưng mà ở Việt Nam là 4 giờ chiều rồi. Thành ra đó, tôi dạy đệ tử tôi chiều đi làm về tụng thì thật nói là con bữa nay ni sư thì thường thường ni sư nguyện là tại quốc độ là Hoa Kỳ rồi cái tỉnh gì đó là cái xã gì đó, thì bây giờ mình đừng có nói về phần gì nữa, mình nói tại quốc độ Việt Nam. Tại con là người Việt Nam, con sống theo giờ Việt Nam, thành ra bây giờ con đừng tính vào Hoa Kỳ, Phật biết liền, phải không? Đúng không quý vị? Thì chúng ta tụng 4 giờ chiều bên đây là 4 giờ sáng bên kia rồi, có gì đâu. Thì giờ lúc ra tụng là cái Phật nhìn xuống là đồng với mấy cái chùa ở Việt Nam tụng không, có không? Thành bên thầy thì thầy canh đúng 7:30 là cho tụng Lăng Nghiêm, hỏi mình liên cũng thoải mái. Thì hỏi bên kia mấy sư cô em thì dạ em có đang tụng Lăng Nghiêm, vậy tốt quá rồi, thì tụng được cái tội gì đâu hả? Thành ra đừng có kẹt vào pháp, đúng không? Nhưng mà ở chùa là phải như vậy, tại vì ở thiền môn nó khác. Tôi nói vậy sau này quý vị vô chùa quý vị làm cái tụng lộn sàn đồn không có được đâu. Chùa đó thì phải khác. Cái giờ 4 giờ sáng mà Thượng Thiên Quá nói đó là cái giờ nghiệp dâm của đàn ông. À quý vị, cái này hồi đó tôi không hiểu tại sao mà cái thiền môn xét cái giờ 4 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm. Thì hòa thượng mà mình không giả là tụng vậy chứ khi nghe không phải vậy. Chư thiên thì họ đến lúc nào họ tụng, mình khởi là họ đến rồi, chứ đâu phải là 4 giờ sáng họ mới đến được. Nhưng mà quý vị đã có gia đình, đã có đồ bạn biết rồi, đàn ông á, cái giờ 4-5 giờ sáng là cái giờ cái nghiệp dân của họ khởi lên, họ đòi hỏi về sắc thịt. Thì chư tăng cũng vậy, chư tăng 4-5 giờ sáng là cái giờ chư tăng cũng là người phàm phu. Mấy ông chồng của quý vị đó có vợ bên mà nhiều khi mấy ông cái nghiệp dân của đàn ông đòi hỏi quý vị còn không thích nữa, huống gì là mấy ông thầy. Thành ra cái giờ đó nắm đầu lên tụng, tụng cái gì cái nghiệp dâm, hiểu chưa? Có phải kinh chú Lăng Nghiêm này là dùng để trừ nghiệp dâm cho cái ngài A Nan và Ma Nan Già không? Cái bài chú là sở dĩ sở có là gì? Ngài A Nan chứng sơ quả tu đầu hoàng rồi mà còn chút là phá giới thì huống gì mấy thập tăng này, đúng không quý vị? Hiểu chưa? Mà không ông thầy nào dám nói đó, thầy có thẳng thầy qua từ quá đó là trị cái nghiệp dâm của đàn ông, hiểu chưa? Chứ không có gì hết. Mà trị nghiệp dâm của đàn ông thì đàn ông mới được giải thoát. Đàn bà thì chỉ nghiệp ái. Đàn bà là ái dữ lắm. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, chính ni sư như thị chị của thầy bà cũng nói nữa, bà giống tướng người nam. Thành ra bà đi vô tu thời gian mấy cô ni đó yêu hết. Họ yêu phải đồng tính, họ thương họ yêu. Cũng ni sư Nguyên Thiện đây này, tướng giống người nam không? Thì trong này thấy nào cũng có mấy cô đang yêu thầm thầm yêu trộm nhớ ni sư. Đối với bà đừng chụp chụp phong dưới đó. Không, thiệt. Họ sống trong giới lực rồi cái tình cảm đó, người nữ đó, ni sư chăm sóc một thời gian, rồi cái ni sư có cái tướng người nam thì họ thương. Không phải là nói bậy bạ, thầy không thể nói như là mấy cái người ngoài đời, nhưng mà họ yêu trong cái họ yêu thương, có cái tình. Tại vì ni sư giống nào không? Giống. Tại tôi nói này là tôi nói theo kinh nghiệm của ni sư Như Thị, chị hỏi đi chị tu thời gian đó, mấy bà đi mà thương mà chăm sóc. Thương chăm sóc vậy thôi, chứ không phải là thương theo cái kiểu bậy bạ của thế gian. Nhưng mà rồi nó chăm sóc thời gian, đứa này nó cho chăm sóc đứa kia, chăm sóc được, nó sinh ra là chuyện phiền não, nó gây gỗ, nó dành để lo cho cái bạn thầy của mình. Ái. Nam thì dục, nữ là ái. Cũng như quý bà đó. Quý bà vô thì nghe giảng thời gian, nhất là mấy bà ở cái tuổi 50 rồi đó. Đàn ông nó bị cái nghiệp ái từ năm 16 tuổi. Không, đàn ông trễ hơn. Đàn bà đó thì 16 tuổi là không còn ở chuồng tắm ở ngoài sân nữa, gái đó. Mà con trai 16 tuổi còn ở chuồng chạy, ở Bùi Kiều Liên còn ở chuồng chạy. Thầy cũng vậy nữa. Thầy 16 tuổi thầy tắm thầy nhà ở chuồng thầy chạy chứ xong, mặc tử, mình không biết gì hết. con trai bắt đầu 18 tuổi bắt đầu tiếng khồ nói ngọng là bắt đầu muốn nói, là bắt đầu mới bắt cỡ. Thì cái biện âm dục từ lúc 17-18 tuổi cho tới 90 tuổi. Quý vị đọc báo coi có những ông cụ Ấn Độ 90 tuổi có con có không? Thật mà, quý vị coi những tờ báo coi. 90 tuổi người đàn ông vẫn còn khả năng sinh đẻ, cái nghiệp của đàn ông là cái nghiệp cả đời gì cái nghiệp dâm. Đàn bà mà khi mà lên tới 50 tuổi là chuyện dục không thích nữa rồi, đúng không? Nhưng mà còn ái, thành ra nhiều bà vô nó cứ than mấy bà tu rồi mình không, mấy bà tu rồi mình không có muốn ở chung với chồng, nó mới bỏ thơ giới được lần lần nó mới xa rời chồng. Thì bắt đầu bà mới nói thế này à, thôi ông giờ ráng kiếm người khác đi để mà tu á, để cho tu trung. Nhưng mà rồi mấy ông đó nghe lời mấy bà đó là đi về Việt Nam cưới vợ là qua mấy bà, trời ơi mấy bà vẫn có cái ái, mấy bà vô khổ sở, mấy bà tu không được. Có nói chuyện thật, tại vì cùng tu đầu tràng thà khuất bắt đầu, cũng như là mấy ông giống như là đôi dép bỏ hoài rồi nhưng mà bây giờ ai lấy cho cũng mua lít cái à, có không? Cái máy cầu điện tử sử dụng nó ra rồi là, nhưng mà tự nhiên có thằng không lấy vô lấy tôi cũng thấy tiếc một chút, có không? Thì huống gì là ông xã của mình, thành ra nhiều bà cũng bị cái vấn đề đó. Ở với chồng thì không thích cái chuyện đó nữa, nhưng mà chồng cưới người khác mà vẫn vô chùa cùng tu với mình chịu không nổi, vì cái ái người nữ nó còn không chịu được, mất vì tự ái, hiểu thầy nói không? Cái tu của người nữ nó khó vậy. Thành ra đó là tôi không dám nói lãnh vực của người nữ mình đi sư này, nhưng mà chính là chị tôi phải nói, chị tu thời gian chị tướng giống đàn ông á, rồi mấy cô đệ tử thương, thương không phải là thương bậy bạ mà thương do cái dành để mà săn sóc, dành để mà săn sóc. Thầy nói là dành để mà săn sóc chứ không có gì hết, chứ không có phải là thầy nói theo cái chuyện thế gian là cái người ta ái là ta ái trong cái là họ muốn cái cô đó là phải là à, sư phụ phải là số một của mình đó, và cái là cái bản ngã nó dành ra. Thì đừng để dính bụi trần, là bụi trần gì? Trời nay quý vị lau chùi, lau cũng được mà không lau cũng được, nhớ kỹ nha. Hột sòn vẫn là hột sòn, thành ra ngày Ngũ Tổ nói nè, à, ngày Lục Tổ ngày mình đánh lại với cái chất của thần tu này. Chúng ta lìa được chất ngã, lìa được chất tướng, là không còn tướng gì, không chấp vào nó bảo tràng cũng được, không bảo tràng cũng được, nó lần chuỗi cũng được, rồi không còn chấp vào cái tụng kinh hay là không tụng kinh, miễn là tâm thanh tịnh, là không chấp âm thanh, rồi bây giờ lại chấp vào pháp tu, mà chấp pháp tu nó còn kẹ hơn hết bệnh. Tôi nói thí dụ khi quý vị uống thuốc vừa hết nhức đầu rồi, quý vị thấy cái thuốc này trị hay quá mà quý vị uống riết, quý vị trở thành bệnh lại bệnh khác, có không? Bây giờ vitamin nó tốt nhưng mà uống nhiều nó trở thành xúc động, có phải không quý vị? Thành ra quý vị để ý coi những cái bà bạn quý vị đó khi còn là cư sĩ rất là tốt, bắt đầu bà thọ Bồ Tát giới thì chúng ta là bà bạn có cái mặt khác chút rồi. Rồi bà đắp cái y nhưng mà bà thọ thì theo đi á, hay là bà lên sa di bà đi tu cái gì bà đổi tướng, bà làm thầy đời, bà dạy mình đủ trò đủ kiểu, nên khó hồn. Tôi nói đó là tôi chỉ cho cái bệnh đó, vì chúng ta chấp vào pháp, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có những cái đó là chúng ta hơn người khác, nhưng mà thật đó là cái chấp pháp. Bạn cái gì chưa tu chưa đi thọ giới nó dễ thương lắm, mà nó thành sư cô rồi mình chịu không nổi nó, có không? Gặp đầu những gì nghĩ là thấy không? Gặp mình còn luôn nữa như vậy đó. Là tôi nói cho quý cô biết là đó là những người chấp pháp. Bây giờ ví dụ tôi đi dùng biên đi, đóng cái thuyền hồi xưa mũi Thái Lan gắn tàu ba lốc đầu bạc chạy nước ngon, bắt đầu tới đảo Bi Đông rồi, thì người khôn ấy, leo lên tàu dùng lại cái ghe đi, leo lên đảo liền. Còn người ngu cái tàu này tốt quá thôi, bây giờ 100 người thiền nhân mình gánh kè nhau gánh leo lên, thì người ngu ấy giải cái gì? Thật Phật nói pháp còn phải bỏ, huống gì là phi pháp, hiểu chưa? Tức là bỏ là không phải vậy, là bỏ tùy thuận chúng sanh mà bỏ. Lúc tổ huệ năng, ngài là tổ rồi, là chứng quả rồi, mà trong thời gian chạy trốn ngài ở với tụi thợ săn đó, thợ săn đấu thần, ngài lấy dao ngài bỏ vô luộc, ngài có dính nước thần không? Có. Vậy mà có nhiều bà tôi thọ Bồ Tát giới rồi, tôi phải nấu một cái bộ chén riêng, cái nồi riêng, cái đũa riêng. Người này bệnh cỡ nào quý vị hả? Thấy rõ chưa? À, rồi nhất là tôi liên lạc với nhà Phật tử để mà tôi đi hoàn pháp cho thiên ngủ ngày mai đó, là cái nhà họ lỡ ăn tôi nói lấy chén không, con phải chạy đi mua cái chén cho từng tọ, cái nồi từng tọ, là cái chấp pháp quá chừng rồi hả? Thấy rõ không? À, như vậy đó mà chúng ta đó, vì cái đó đó mà ngài thành tố biểu lao chùi thì hả, mà chùi cái bụi mà bụi gì, chùi cái bụi mà dơ trong mắt á, Bây giờ quý vị tu á, chùi là gì? Như con mắt chúng ta, cái tâm chúng ta thành như con mắt. Mà hồi xưa đó chúng ta chuyên môn bụi dơ chúng ta chùi, vô nước đá nước đồ chúng ta dùi, nước kè ta chùi. Bây giờ chúng ta lấy cái mọt mà làm vàng, lấy bỏ vàng vô con mắt, nó cũng bệnh như thường này. Con mắt dù là cho bỏ bụi đất hay là bụi vàng vô cũng là bệnh hết. À, mình bỏ bụi ngoài đời, tức là cái bụi tham sân si ngoài đời, bây giờ bụi tham tu cũng là bệnh hết. Tu mà muốn cho tham cho lẹ thì chẳng sanh, cũng là bệnh luôn. Hiểu chưa? Mà tu đó là phải chấp nhận tự tại. Cái mạng sống này, cái xe nó chạy tới 100,000 mai hay hơi nó đủ mai nó chết, củi hết là lửa tắt, chứ không có muốn mà sớm hay lẹ gì hết. Vì cõi này nó phiền não là bồ đề rồi hả, còn gì mà cầu về sớm. Mình cầu về tịnh độ sớm là gì? Mình còn sợ những cái quế độ này nè, mình sợ gặp những người xấu nè. Mình nghe trên đấy người tốt không, mình nói tịnh ở đây tôi chán quá, sống với chồng con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo. Như vậy mình là ai? Mình là Phật hết rồi chưa, mà họ là ma là quỷ hả? Mình tự ngã mình đó, mình tu nếu mình lùi là cái bản ngã trình lên lên đó nè, thấy rõ điểm đó chưa? Mà tu thì phải thấy rõ những cái đó, mà không ai dám nói những cái đó, nói nó đụng chạm lắm. Khi thầy giảng pháp này thì đụng chạm rất nhiều người. Khi thầy giảng về tịnh độ này, tôi không phỉ báng tịnh độ, tôi nói theo lời ông Quan Đại Sư đi. Ngài có để quy tắc rằng tụi con đọc cái đó thầy nói phải không? Quy tắc tôi học ông Quan Đại Sư: bất luận người xuất gia hay đại gia, trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được. Nó nói tôi câu chịu không nổi làm sao theo lời ông Quan Đại Sư, phải không? Đó là lục độ Bồ Tát. Làm cho những dành cái việc xấu gì nặng làm thì mình cứ lánh nhặt thì nhẹ không à. À, rồi coi người ta là Bồ Tát nghịch hạnh, mình chỉ là phàm phu. Phải xem việc tu hành của mình còn là nông cạn lắm, đừng có tự cao ngã hào, đừng ngã mạn, mà phải chăm lo việc nhà mình, đừng chăm lo việc nhà người. Đừng bao giờ nói thằng này làm lỗi, con kia làm lỗi mà hỏi mình có làm cái lỗi đó hay chưa, phải không? Rồi á, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, ráng niệm Phật nho nhỏ, niệm thầm. Quý vị niệm thầm trong tâm cho thầy đi, cái niệm thường giống như nó, mỗi một câu niệm Phật là một cái hồn chủng tử đưa vào trong A Lại Giới Tức. Mỗi một câu niệm như vậy á, là chúng ta dùng cái ông vua gì? Ông vua là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ông vua thân là có khẩu đó, đưa vô, đưa vào qua ý thức. Ý thức nó biết đề niệm Phật, nó mới chuyển truyền đóng vô trong mặt nó thức. Tôi đang niệm Phật, mà nó thích đẩy vô tạm thức, đẩy vô riết. Thì mỗi một câu chữ thề nó đưa riết nó trở thành là nghiệp. Mà mỗi một câu mà niệm Phật nó trở thành là nghiệp, tịnh nghiệp. Mà mỗi một câu chữ thề uống rượu, tôi thí dụ nha, con đầu tiên là con biết hút thuốc không? Không biết. Rồi đi ra ngoài đó, bạn bè mời hút thuốc, không hút nó nói đủ nguyễn thị, có không? Hút điếu đầu nó cay, nó khó chịu. Rồi cái ngày mai gặp thằng bạn khác mời hút điếu thứ hai thì nó cũng còn cay nhưng bớt khó chịu. Hút điếu thứ ba thì nó bớt cay. Hút điếu thứ 10 thì bắt đầu thiếu, nó thấy dánh, ăn cơm lạc miệng. Bắt đầu ăn cơm chạy nó hút điếu, rồi bắt đầu tới đi ngủ cũng thèm đi. Bắt đầu đó, đầu tiên ta là chủ của cái hành động hút thuốc. Nhưng mà khi nó ghiền rồi, chúng ta trở lại là nạn nhân, mà cái nghiệp nó thành ông chủ. Có không quý vị? Ta nằm đây, cái thằng chủ nghiệp nó biểu: ê, dậy đi mua thuốc, dậy liền. Ê, dậy mua ly cà phê, dậy liền. Ê, dậy đi nhậu. Thì những cái đó chúng ta là chủ của cái nghiệp. Nhưng mà khi cái nghiệp nó thành rồi, chúng ta trở thành ra là nạn nhân của cái nghiệp. Đầu tiên chúng ta tu niệm Phật là chúng ta là chủ của cái nghiệp niệm Phật. Nhưng mà cái chủ sau niệm Phật nó thành thục thì chúng ta được giảm sạch, nó sướng hơn cái này. Còn cái nghiệp nhậu nhẹt mà thành thục chúng ta đòi địa ngục, thành dụng cho tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp thành ra lúc khi chúng ta niệm hoài, nó bắt đầu dắt dừng cái đó là A Di Đà Phật. Vừa nghe tiếng gì trước mình, có nhiều bà đang nói là con làm rất là đập A Di Đà Phật, có không? Phải không? Chừng nào ông chồng chữ cái là A Di Đà Phật đó. Rồi cái gì cũng giật mình là nói liệu là của A Di Đà Phật. Còn ngày xưa hở cái là chữ thề, hở chữ thề. Bây giờ cái nghiệp chữ thề hết rồi, mà chúng ta cứ đưa vào cái câu niệm Phật. Rồi tới lúc đó là đi làm không cần ra miệng nữa, lái xe tự nhiên cái câu A Di Đà Phật nó cứ văng vẳng trong lỗ tai. Rồi khi ngủ cũng vậy, tự nhiên nó cứ nghe cái câu A Di Đà Phật nó văng vẳng trong lỗ tai. Thì tới tình trạng người ta kêu là vô niệm mà niệm. À, quý vị không có niệm bằng cái miệng nữa mà ý niệm, mà có phải ý là chủ không? Lúc đó cái xe không còn niệm nữa mà tài xế niệm. Hiểu chưa? Bây giờ quý vị tu cái đầu tiên mình niệm Phật đó là gắn cái máy niệm Phật trên cái xe, chỉ cho cái xe niệm để nghe. Mà tới lúc nó lọt vô rồi là tài xế niệm, mà tài xế niệm mới làm tiền, chứ cái xe niệm không làm tiền, đúng không quý vị? à, thì nay quý vị phải tu tập dưỡng tánh ngay chỗ đó cho thầy đó. Thì như vậy đó, khi cái nghiệp nó thành rồi thì bây giờ tôi hỏi là cái chìa khóa để dẫn sanh này, lắng nghe cái chỗ này, tôi chưa dẫn chỗ nào hết. Thí dụ còn một tuần lễ nữa chứ, bác sĩ đầu hàng ở bệnh viện, trên thì thở oxy, dưới thì mang tạ, phải không? Quý vị đang vô phước nằm ở trong nursing home, bây giờ tôi nói đang nằm ở phòng ICU thôi, tại vì còn tuần nữa, bác sĩ nó nói rồi cho mày hai cái chọn lựa. Một là mày đi về nursing home để nó lo coi như tụi mà hospital nó vô nó làm cái gì, thấy không, có tụi mà nó lo cái giờ đoạn cuối giờ chết thôi. Hai là vô nursing home. Ba là mình có cái nhà, nó đưa mình về nhà nằm đó, rồi hàng ngày có cái thằng y tá đó là nó coi, nó thay tả, nó theo dõi, có không quý vị? Thì ba cái chọn lựa chúng ta sẽ được đi qua, cả thầy và quý vị đều đi qua con đường đó bình đẳng như nhau. Thì còn từng nếu quý vị rơi vào trường hợp đó, quý vị làm sao để chăm sóc này? Ai có câu trả lời? Vì chúng ta lúc đó tứ đại sắp phân ly rồi, nó mới bác sĩ mới đầu hàng, thỏa mãn sắp hết rồi, còn có từng nó làm sao để tu lại? Cái đầu tiên quý vị nên chọn trong cái tờ di chúc là nếu quý vị có được 5-3 người bạn đạo cùng tu mà không ở tiểu bang, không có thầy đó, quý vị làm ơn hợp đồng với nhau một cái công tác với nhau đi, tôi với bạn cùng chung tịnh độ cùng năm, nhớ nha, ký cái hợp đồng tương trợ lẫn nhau. Nếu có vị thầy mà hướng dẫn thì nó không có, là có cái di chúc cho làm cho một cái ban hộ niệm gì đó, giao trách nhiệm cho mấy người đó, thì trong cái hợp đồng đó chúng ta phải thương yêu người đó, đừng có bỏ người đó. Bà nhớ là kiếm người nào họ có thể là không đi làm, họ có thể bỏ được, giao cho người đó. Bà lỡ bà lo tôi về những người tinh thần, vì lúc đó chúng ta cần một cái người thiện hữu tri thức để mà hướng dẫn. Và chúng ta nhớ, chúng ta thích niệm 6 tiếng hay 1 tiếng, vì lâu nay chúng ta nguyện là cứ là chúng ta niệm trong miệng á, là Nam Mô A Di Đà Phật. Kiếm cái bà nó thuộc tịnh tâm học hội, bà lỡ bà niệm Nam Mô A Di, cái nó làm cho quý vị nó không có nhức tâm. Cái đó là một. Cái thứ hai nữa, quý niệm 4 chữ thôi, quý vị niệm có là A Di Đà Phật, cái người đã lỡ trao 6 chữ quý vị cũng bị loãng liền, kêu là tạm niệm, xem tạm nha. Rồi cái đầu tiên á, là quý vị bắt con cái quý vị còn khỏe mạnh lập liền một cái bàn Phật, lập liền một cái bàn Phật, trong đó có thờ Tam Thánh, lúc này không có thờ Thích Ca, thờ gì nữa, nhớ nha, không có thờ gì, một tượng ở dưới đàn được có thì Tam Thánh. Rồi á, quý vị làm trước bàn quý vị, nếu ngồi được ngồi, không ngồi được thì tẩy uế trong phòng rồi chí tâm sám hối đức tượng A Di Đà và phát nguyện vãng sanh ở cái đoạn cuối cuộc đời. Mà lúc đó đó tôi bảo đảm quý vị đó, quý vị phát nguyện rất là thành kính, vì cái chết nó đến mình nơi. Bây giờ quý vị niệm nó không có phê đâu, tôi đã từng biết mà khi mà lên tàu vượt biên, khi mà cá mập nó xẹt qua xẹt lại, cái tàu đen ngồi đó, người ta niệm Phật tinh có không, lúc đó tính thành lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, khi mà tôi còn ở chùa đó, ở kế bên ông kia có cây mận hàng xóm đó, hàng rào cao 2 mét vậy nè, chiều tối tối đó là chiều tôi mới leo qua, bệnh tôi với mấy chú kia để ăn cắp mận, mà bình thường leo không được, mà khi ông biết được á, ông giác cái cây cây một đứa ông quýnh á, tôi hô một cái là 6 chú kiểu nhảy cái 2 mét qua. Thì tại sao vậy, sao lúc bình thường nhảy không được? Vì lúc đó mình sử dụng hết cái khả năng của mình nè, giữa sống và chết, quý vị có đồng ý không hả? Con nhiều phẩm này nè, nó yếu xìu thấy nó yếu vậy đó, mà khi nó giận chồng nó rồi, nó cầm cái dao đó, cái thớt dày này, nó chặt cái bóp đứt được 2 ông chồng nó đứng rung. Thì bình thường tại sao nó chặt nổi, tại lúc đó là tất cả chúng ta sử dụng vào cái tinh thần, hiểu không? Thành bây giờ quý vị nhớ có một cái bàn tương trợ, nhất là ở tiểu bang tại sao, rồi hướng dẫn lại làm cái bàn sám hối. Nếu được dắt đứa con thì con vô sám hối, bây giờ mẹ đã nằm trên này rồi mẹ không sám hối được, nhưng mà ba đứa con thì dùng thân tướng đại của đứa con để sám hối, là mẹ cũng giống như mẹ lại rồi, hiểu không? Rồi nó lại, rồi bắt đầu quý vị sám hối, đọc lên những giấc, quý vị nghĩ lại coi trong thời gian mình tu đó mình phạm cái gì giới nhiều nhất. Tôi bảo đảm giới sát sanh quý vị ít có phạm lắm, dễ giữ. Giới trộm cướp thì cũng dễ giữ, mà cũng có chôn sinh chút trình, nhưng mà chôn kiểu khác, Chỗ kiểu bánh mung nó khác, ăn trộm cao cấp khác mà ăn trộm nghèo, ăn trộm hạ cấp là vô ăn cắp cục pin thì bị bắt này kia, còn ăn trộm cao cấp á là mình dùng mua kế, mình lừa, mình gạt người ta, mình mua đông bán đất. Cũng như mấy bà chủ tiệm vàng, mấy bà là ăn cắp cao cấp đó. Cái vàng mà người ta mới đem vô, vàng này vàng non mòn cân trừ bán của cái đó rồi nó lại như vậy, là mấy bà ăn cắp cao cấp, mỗi một lần bà ăn cắp nghĩa là nửa phân hay trừ thao, nên mình mới mua hai ngày đem vô là nó trừ mòn rồi, có không? Mất rồi. Như những thằng dealer đó làm cấp cao cấp, cái xe mình mua 20 ngàn vừa mua chạy ra đưa vô là mất 15 ngàn liền, mà cấp 5 ngàn là cấp có license không bị ở tù, phải không? Thấy rõ chưa? Rồi những người mà ăn cấp mà có license là bác sĩ và thầy chùa, không bị ở tù. Vô trong bệnh viện dám trả giá cho bác sĩ không hả? Vừa làm giấy tờ mổ xong cái phần mà không tin nó tính nè, 100 ngàn ký đi, cái gì cũng ký á. Còn mẹ mình á đang chết trong thời gian kêu thầy là nhập quan làm lễ cũng được, có tới chừng mấy ngàn giá cãi không? Không cãi, phải không? Cái đó là ăn cắp của lê sinh cao cấp, không ai mặc hơn. Thì như vậy cho thấy rằng tội của thầy chùa, tội của bác sĩ và phước của bác sĩ, lương y như từ mẫu. Ở đây làm gì có cái chuyện lương y như từ mẫu, vô là sạc 1 ngàn liền, 100 liền, phải không quý vị? Thành hai cái đó là chúng ta phải để ý. Như vậy chúng ta chọn như vậy rồi đó, chúng ta phải nhờ con sám hối. Chúng ta ngẫm lại cái nào mình lỗi mình phải sám hối trước đi. Nhớ nhà tội từ tâm sanh do tâm sáng. Sám hối khi mình còn sống thì nó trọn vẹn công đức. Và sám hối lúc đó là cái lòng mình, là mình mở lòng sám hối. Mà sám hối không phải là nhớ nha, đừng có bao giờ sám hối để cho tôi hết tội, mà sám hối để cho con khắp cái nợ này. Nhớ nha, đừng bao giờ nghĩ mình làm nghiệp rồi mình xóa sổ không có gì đó. Đức Phật còn bị trả nghiệp. Đức Phật hồi đời quá khứ du khống cho người ta. Một cái ông thầy, lúc đó Phật là ông vua, thì ông vua là có tới cả ngàn quần thần. Mà quần thần phải là ăn lộc của vua không? Phải. Có một vị A-la-hán là ông đi ngang, mà ông là thầy của mấy ông trong đại thần này. Thì hàng ngày cái ông A-la-hán ông đi ngang hoàng cung, thì mấy cái ông quan đại thần mới quay mặt ra cửa hoàng cung đảnh lễ cái ông A-la-hán mà sư phụ của họ. Thì họ quay cái đức lại ông vua, mà hồi xưa ở bên Tàu đó, mà cái đức như vậy là coi như bất kính với ông vua. Nhưng mà ông vua đó, ông mới nói hả, trẫm là ban bổng lộc cho các khanh, mà khanh á dám chổng cái mông vô để mà lễ cái thằng cha thầy chùa đó, thấy nó ban ngày nó ôm bát nó đi vậy, chứ biết đâu ban đêm về nó lấy tiền nó ngủ với vợ nó nuôi vợ con đó. Phật không thấy người ta, lúc đó Phật chỉ nói câu thôi. Quý vị thường có cái đó lắm. Quý vị thấy ai là cứu ông thầy, mình không thấy cái ông thầy đó có vợ, mình không thấy cái ông thầy đó lừa gạt, mà mình nói được tin, tôi nghe người ta nói cái ông thầy đó có vợ có con, có không? Mình vu khống một người đó, trải qua vô lượng kiếp tới khi Phật thành Phật, thì bà Tôn Đà Ni nội bụng vu khống Phật là ở dưới ngài có bầu, rồi ông trời đã thích, ông chịu không nổi. Ông A Nan thì nổi điên, mà muốn lên nổi thêm chưa chứng quả, nhưng mà Phật tỉnh bơ, thì ngài A Nan hỏi sao Phật hay vậy, ta nói Phật nhìn tỉnh bơ vậy. Phật nói gì ngài có Phật nhãn, ngài thấy đời trước mình đã nói xấu cho ông thầy kia, giờ mình trả cái quả. Nhưng mà bây giờ trả, bây giờ khi Phật giác ngộ Phật có khổ không? Không. Quý vị bây giờ quý vị thiếu nợ ai, người ta đòi quý vị á, mà lúc đó là quý vị còn tỉnh, quý vị cho mượn. Rồi bây giờ quý vị điên rồi, quý vị quên hết chuyện quá khứ rồi, quý vị chỉ nhớ được cái chuyện sau khi mà quý vị hết bệnh rồi. Rồi người ta là đòi nợ, quý vị giận không? Chữ. Nhưng bây giờ có người chỉ khi quý vị tỉnh lại, quý vị đòi nợ, quý vị biết là mình thiếu nợ, mình vui vẻ mình trả, hiểu chưa? Khi mà mình biết mình thiếu nợ mình trả, mình không có buồn. Quý vị bây giờ thấy con vợ nó hành, thằng chồng nó hành quá, quý vị khổ, nhưng mà tôi muốn cái châu, quý vị thấy đời trước mình nhận nó 20 lượng vàng trả liền, phải không? Thì là cũng trả nợ nhưng mà trả trong vui vẻ, hiểu chưa? Nó cũng đau khổ mà không có đau khổ bằng lúc mình còn mê, đúng không quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị là cái người hiểu đạo và cái người không hiểu đạo nó có hết không? Cùng chịu một cái quả đó, nhưng mà người giác ngộ nó khác à? Như một cái người Phật tử vừa bước đi ra chùa, và một cái người không có biết gì hết, ông đó là ông đi vô đây để ông canh vợ, ông tu coi có phải đi tu hay là đi bậy bạ. Thì bước ra ngoài này dấp té, do cái thảm dấp té cái đập. Cái ông mà biết đạo là từ bên Úc Châu đi qua này, ông ái ngộ là cái ông gì đó, ông mất rồi đó, ông đó, ông té cái ông chạy vô đây, ông hiểu rồi, ông hiểu đạo là tất cả đều do nhân và quả. Ông nói con nè, hồi xưa con là sĩ quan quân đội, con bắn giết người ta quá, nếu mà con không đi tu chắc là con xuống địa ngục, trong kinh nói Bây giờ con đi tu tần là con có của, thì nó trả cái nghiệp thay xuống địa ngục để cho ta trả lại, đắp đắp lại. Bây giờ trả cái té chặt 2-3 ngày. Còn cha không hiểu đạo vô đồ cái chùa gì đâu mà vô, nghĩa là tôi kêu tôi su này kia đó, đồ vô đâu báo đời con vợ chữ rằng thì cùng một cái té một lượt đó, mà cái người hiểu đạo thì nhẹ hiểu à, thấy không? Mà cái người không hiểu đạo thì khổ, thấy rõ chưa quý vị hả? À, thành ra bây giờ quý vị hiểu rồi, khi mà vô đây hiểu rồi là con vợ đó nó có hai loại, vợ như là em gái, vợ như là tri kỷ, vợ như là chị, vợ như là mẹ, vợ như là chủ nợ quan gia, nhờ vợ như cái tù. Thì Phật nói có nhiều loại vợ. Vợ mà như chị đó là lúc nào cũng lo cho chồng, dù là ông chồng đi đâu mình cứ lo già cũng cứ lo hoài, lo từ chút đến ăn uống bắt nợ gì mà chồng ngồi đây cứ nghĩ thì trả hoài như vậy. Vợ mà như mẹ là coi như là bao la lắm, tha thứ lo cho chồng như là người con vậy đó. Rồi vợ mà như tri kỷ là coi như lúc nào cũng kính như chồng. À, thì cái ba cái loại vợ đó Phật nói là lên thiên đàng. Còn ba cái loại vợ kia là quan gia trái chủ, rồi nợ vợ mà như quan gia, mình đi làm cả ngày mà nó đi đánh bài, mình đi làm cả ngày đó mà nó vừa chửi mình mà nó chửi tới cha mẹ mình, tức là vợ mà như là chủ nợ rồi, hiểu chưa? Phải không? Thành ra mình không thấy được, mình đừng buồn. Mà nếu mà mình càng nhanh đó thì thay vì mình trả nợ sắp hết rồi thì mình càng nhanh cái là xóa sổ đồng lại 24 chấm. Thay vì nó chửi mình tới 20 năm nay rồi, nó chửi chỉ còn có 1 tháng nữa là nó hết chửi, tự động nó vô vi y thầy nó sẽ hết chửi, phải không? Nhưng mà mình vô mình than mình chửi lại nó một cái bắt đầu xóa sổ là 20 năm nữa nó mới gặp thầy, hiểu chưa? Thành ra nó chửi cho nó chửi tiếp. Nó còn nó đánh mình á, nó đánh dụi mà nó ưa đánh á, thầy dụi nó cầm một cái cây đánh thì mua 10 cái cây đó em đánh lần 10 cái cho trả cho mau, phải không? Nhớ nha, phải không? Còn nó càng nhằn á, nó càng nhằn á thì mình có cách làm sao nó lẻ đi, dù thay họ xuống mình càng nhằn nó là một ngày mình càng nhằn nó 8 tiếng, phải không? Đúng không? Thì bây giờ mình phải trả lại lúc nào đó là mình cũng phải, con gieo có một cây rau muống mà nó lên 10 cây, bởi vì người ta nói phước cũng vậy, hả? Mà con làm cái chút xíu phước là nó đẻ ra cũng nhiều à. Con trồng có một hột lúa là bao nhiêu phước thì nó ra bao nhiêu cây bao lúa, phải không? Mà con trồng một cây như là mà mắc cỡ thì nó lên có một dầm luôn. Thì như vậy đó, 5 năm rồi đó, hồi đó đời trước đó, mình chữ nó là 10 năm, 5 năm. Bây giờ mình phải trả lại 10 năm thì làm sao trả lẻ? Bây giờ nó chữ mình thu MP3, mình đi xe mình nó về nhà nó mới chữ, giờ lên xe mình mở mình nghe nó chữ nữa. Thì bây giờ không, tôi chỉ cho suốt rút ngắn cái thời gian, thay vì mỗi gửi 30 năm mà mình có tiền đó thì mình trả nước bộ, nhưng bây giờ mỗi tháng nó chỉ lấy có 2 ngàn là nó lấy như vậy 20 năm. Bây giờ đó cách tu mà sớm nhất tôi chỉ nhiều ông làm mà hết việc thành thầy hỏi sao đừng thâu băng thầy nữa, thâu băng nó chữ à, kêu nó kỳ lắm. Biết không, có cái ông kia đó, ông làm thầm, ông thâu thâu lén, mà ông sao không thầy nói là chữ 2 năm nữa hết, mà chữ tới giờ 4 năm chưa hết, tưởng nó thâu lén ra là thâu gì. Tôi nói thâu lén làm sao hết được, thâu đó là phải xin phép của luật lệ, tại vì ở Mỹ này mà có thâu lén đó là coi như không tính. Ở Long Phủ cũng vậy, là trước khi mà muốn thâu đó là chạy vô, mình muốn nói chủ nợ là đông bình tây quả, đông đó thì bình bông, tây thì một cái quả ngũ quả, rồi bắt đầu cầm cái máy lên rồi quỳ xuống, bữa nay anh có duyên sợ đồng thành đảnh lễ, kính thưa chủ nợ, tức là lender, đời trước anh cũng chữ cũng mắng em dữ lắm, lâu nay anh không có hiểu thành anh giận, bây giờ nghe thầy Thông Lai nói đó, là em chữ anh đây là 5 năm, nhưng mà thầy Thông Lai bóng khỏe còn 10 năm nữa, thôi bây giờ anh đưa em một cái MVT 36 viết, thấy không, xin phép. Ví dụ như những lúc nào đó mà em thương anh thì không nói, mà lúc nào mà em chữ anh á, chữ khi có mặt cũng thâu, càng nhằn khi mà anh ngủ cũng thâu, mà những lúc mà anh ngủ bệnh quá em có chai bữa này, tôi ghét nhất là cái người nào mà tôi chữ mà không chịu nghe khi dễ tôi nói thì em thâu vô luôn, để gì lúc trên đường á anh làm anh lái xe 2 tiếng anh nghe chữ 2 tiếng, rồi á anh vô sở anh ngồi cùng người ta nghe chữ 6 tiếng, thì như vậy đó là anh sẽ trả nợ đó, cũng như giờ mình bắt xe banh nó mỗi một tháng là vô đi xe bồ 200 đồng, mà anh ráng anh cài tim bằng overtime, cái này là em chữ overtime, cái chủ đề cái nhãn hiệu đó là trả nợ overtime. Nó nói trời ơi thì con nói gì có không chữ nữa thầy, nó không chịu chữ nữa thầy. Nó nói là tại vì con sám hối rồi, nó trời nó con vợ cũng không chửi nữa, tưởng nó chửi nó không chửi nữa. Trời ơi, có một ngày nó trả giấy nợ mà 2 năm trước nó thâu lén, nó trời thâu lén vừa ngồi chịu không nổi mà nghe nó chửi, trời ơi khó chịu quá mà thầy bắt con nghe, con khổ ơi là khổ, nhưng mà nó không chịu, mà tự nhiên nó mắc cỡ con làm vậy rồi đó, cái nó tức quá, Nó nghe nó không biết thầy trong tay là cái gì, tại sao ông biểu vậy. Cái nó mò vô, nó nói ông thầy này chơi cái chuyện gì, nó nghe. Cái bữa sau nó vô nó quy y thầy. Thầy bây giờ nó còn giỏi hơn con nữa thầy. Nhớ nha. Đây thấy chưa, ông này thấy chưa, đó nó có thuốc mà. Đó. Đó. Đó. Dạ. Đó thấy chưa? Tôi hỏi quý vị nè. Quý vị thiếu nợ, coi lấy xe nó đòi quý vị trốn. Nó cần đòi chi? Nhưng mà quý vị lại điều định, thầy hôm nay là cái người mà khao siêu linh, tự nhiên đếp điện đánh cho nó hết nợ. Thì như vậy là phải không? Dạ thưa thầy, có hồi mà thầy vừa nói con tự nhiên cho đầu con nghĩ ra, nếu mà ổng mà đang bắt con vậy con thôi cha nổi con tha cha nói nữa đó là sao tha đó, thì con nói tha là hết nợ rồi đó. Rồi tôi giảm tới 1 tiếng 40 phút rồi, bây giờ rồi có 1 tiếng rưỡi giờ tôi lỗ của tôi rồi hả. Quý vị nghe tu tâm dưỡng tánh hay không? Hay quá. Tu tâm dưỡng tánh đó. Dưỡng cái này kêu là tu tâm dưỡng nợ. À, từ nay tôi bảo đảm cái chiêu đó ăn tiền lắm. Quý vị cứ nghe đi, nói rất là thành khẩn, mà nói rất là đừng có nói giỡn nha, nói rất thành khẩn. Quý vị mà thành khẩn với thầy bao nhiêu, thành khẩn với con vợ bao nhiêu đi, tự nhiên nó nói trời. Hôm trước thầy biểu thâu con tưởng là con cứ để đầu giường con thâu lén, trời ơi về nhà mà thâu thấy nó nói những câu chịu không nổi, nó bể đầu nó chửi cho má mình cha mình nữa, mà biểu nó khi mình làm biểu nó chửi, nó không chửi rồi nó nghĩ là trong nhà lúc nào cũng đặt máy thâu nó không có dám nữa đó. Rồi cái nó nói hỏi sao vậy, cái con nó sau khi nó quy với thầy xong đó, cái nó nói đầu tiên con cũng thấy trả về, con nghĩ con sợ quá rồi con hỏi luật sư. Luật sư nó nói nha, không phải là con sợ thầy đâu, mà con nghiêm lúc đó là con. Luật sư nó nói cô chứ chửi chồng cô mà nó thu cái đó tới hồi nó ra tò đó ha, mà cô chửi ngày 8 tiếng đó, là cô mất quyền nuôi con nè, nó lấy cái chuyện đó là cô mất quyền lợi lắm thật ra. Con sợ mất tiền cha xuống bọn mà con không chửi chứ không phải con sợ thầy đâu. Phải không quý vị? Chửi mà thâu chỗ đó là có tò đó, ra tò là tính tế luôn, nó nói thần kinh đó, ông luật sư ông nói đó. Ông nội là gãi thần kinh đó. Không, tôi chơi là chơi cho thiệt chứ không phải mẹo. Nhưng mà tôi tưởng là tôi là đạo cao đức trọng, phải không? Cái ngày đó thầy nói thầy sướng quá, không nhờ mình chỉ chiêu mà coi như là sai gì con chữ nó hai chục năm nó mà chữ có là nó không phải thầy. Con nói thật thầy đừng bất lòng gì, con quy y thầy rồi đó. Nhưng mà tại vì tự nhiên trả là làm vậy, cái mình thấy mình khổ, mà lần mình chữ trả là trả là uống rượu, chỗ uống rượu vô lần trả nằm cho ngủ trời không nghe, mà nó ngủ là con nắm đầu vậy, con bắt cho nghe rồi con gắn y phô vô cho nghe nữa, con hành hạ thầy biết khi lắm. Khi mà người nữ mình giận lên rồi đó, mình thấy làm như là chưa đã cái khổ rồi, đã chưa khổ đã cái ý mình, phải không, là cho trả khổ nữa. Nhưng mà rồi cái tự nhiên chả nói câu đó, cái tự nhiên con nghi, mà con lúc nào con cũng là có cái luật sư mà để hướng dẫn hết á. Thì luật sư nó nói cô à, luật Mỹ, người Mỹ nó nhìn khác, nó đâu có nhìn kiểu mình đâu, nó đâu nghĩ nghiệp quá đâu. Mỹ nó nói chết mày có chửi không, nó có, chồng mày nó có thâu, nó có nghe, nó thâu nghe, nó thâu nghe 2 năm rồi, nó chết mày, giờ mày phải ngọt cho nó, mày chết người ta mà sao mày lấy lại hết những cái đó mày xó, nếu không mày chết thành ra. Rồi đó bà tăng đỉ, bà cứ hỏi còn không. Rồi sau đó bà coi thầy chỉ cái chiêu nào, bà tức mà lên rồi bà coi thầy đó, thì đâu có chiêu gì, bà nghe pháp trên đó cho bà nghe riết cho bà thấm rồi mới vô bà quy y. Rồi bà mới nói tôi trên mặt tôi đây đó cho thầy độ, còn không phải đâu thầy luật sư đó. Luật sư nó nói con là chết đó, chữ kiểu đó mà chồng mà nó dụ rồi cứ dịch chữ đi ha. Ta đi ta lên tòa đưa cái đó lên đó là chết các con. Không, mà thật ra nó cũng hay lắm, từ nay nhớ ai giữ cái việc thâu, cái việc cho nó thâu rồi mình cũng nói mình hùng, có máy tùm lum không dám chữ nữa đâu. Không, mà thật sự cái đó là nghiệp hết, có lẽ là hết nghiệp luôn, là từ đó độ luôn được cái người đó. Là sau đây con nhỏ nó thương chồng lắm, mà nó thương làm như nó cái nó vô nó hỏi thầy, nói sao bây giờ tự nhiên con thương giả quá, chừng hồi nó cũng câu nói đó mà con ghét, con sẽ từ nghiệp hiểu đạo thương thương, đó là trả nợ dư, bây giờ phải vì phân lại sở thế mà lấy thế dư. Sở thế mà nó tính lộn, bây giờ sao đòi quá trả không trả cộng tiền lời nữa đó. Đến bây giờ con sợ chả đi tu quá nhiều rồi thầy ơi, hồi đó con trong ngày trong đêm cho chả đi tu phải không, rồi con gái Con gái con nói là có cái lai xe tăng lớn lắm, mà con nói ở trên đó thì chồng ta bị xe đụng, ở dưới chồng ta bị chết, về trên không sẽ chồng mình sống hoài. Nhưng mà bây giờ á là tự nhiên thương sợ chạy đi tu lắm. À, hồi đó là trong đi tu ngày đêm, mà thầy nói cái đó là con bắt nó trả dư rồi đó, phải không? Bắt trả dư là dư đoạn nào? Dư cái đoạn mà nó thâu lén đó, nó thâu lén là trả dư rồi đó. Tới cái ngày mà đủ rồi nó mới xui khiến là thầy suối con phải thất nghiệp nó hết rồi đó, là nó gặp thầy rồi không? Đó, thành ra chúng ta hiểu chưa? Khi mà hiểu như vậy thấy có phải biến thiền não thành bồ đề không? Đó là tu tâm và dưỡng tánh đó quý vị, đâu có cần khổ gì đâu. À, bốn chữ tu tâm dưỡng tánh của ý căn bằng ai gì? Có phải là dưỡng ngay cái ý không? Biến cái ý thứ sáu, cái thức thứ sáu thành là diệu quan sắc tí, thấy chưa? Thấy không? À, thành ra mình thấy rõ ràng lắm. Như vậy chúng ta hạnh phúc ngay trong lúc này. Quý vị thấy sau khóa tu này về, quý vị có nhiều cái để mà chúng ta áp dụng lắm. Cái gì đó? Dạ, thưa thầy Mô Phật, dạ, thưa đại chúng, con có một câu hỏi, thầy muốn con hỏi bây giờ là hỏi bây giờ đi, hỏi đi. Dạ, Mô Phật, con nhận qua, con có mấy chị bạn nghe thầy nói cô hồn rất là linh. Cho nên mấy chị bạn con nào là chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, chủ chặt quá, chủ tùm lum hết. Muốn hỏi, nhờ con hỏi thầy, tại vì con nghe con kêu, thầy kêu con bà Tám. Thầy ra hỏi bắt kêu bà Tám hỏi dùm thầy, thầy không dám hỏi là thầy chỉ cách cho họ cúng cô hồn này để họ mua mai bắt đắt nhà cô Phật. Không, cũng được, tại vì á tôi cũng chỉ cái đó, tôi nói thật là Phật ngài dạy đệ tử là hết tham chứ không bao giờ chú gì vô cầu Phật Di Đà xin cho con buông mang đất lại gãy cổ có không? Không, vì Phật là chỉ cho mình tu hết tham. Hả, mà qua tôi nói tham là không sinh, mà sinh là không tu, phải không? Tu là không sinh, nhưng mà có nhiều người kẹt lỡ leo lên cọp, nên tôi chỉ để cho leo lên cọp vì đã lỡ trước khi đó mình bung, mình dung tay quá tráng, đúng không? Mình đầu tư chỗ này chỗ kia thì thầy chỉ cho tụi con không xin Đức Quan Âm. Đức Quan Âm là cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, nhớ nha. Chúng ta xin mà chúng ta nghèo mà chúng ta gì làm ăn lô, đồng Phật thấy là mình có khổ bằng mấy người phi châu không? Không. Mình có sắp chết giống như những người trên biển đông không? Thành khi niệm Quan Âm mà ngài nhớ ngài chỉ là cứu khổ cứu nạn thôi. Như vậy đó, rồi mình đang bị bà già chồng bà hàm quan cầu hoài bà đừng nói quan mình nữa, nhưng mà mình có quan bằng Quan Âm thì kính không? Đức Quan Âm mày đâu có quan hơn tao đâu, phải không? Phải không? Chừng nào quan hơn ngày ngày mới cứu, đúng không quý vị? Thành ra đừng có nghĩ đó, mà những cái người mà giống như vậy là cô hồn cả đàn, những cái gì đó họ còn đầy đủ tham sân si, mà quý vị thấy tụi đó là du đảng đó hả, mình cho nó đó thì nó giúp, mà không cho đó thì nó phá. Thì khi tôi chỉ tôi cũng nói rõ có lợi hại, quý vị chơi với du đảng là con dao hai lưỡi, chơi với xã hội đen là con dao hai lưỡi, hai lưỡi, hiểu được cái gì không? Thì cái đầu tiên mà muốn khỏi hai lưỡi đó, quý vị ở trong nhà nào cũng có cô hồn, tiệm nào cũng có cô hồn, cũng có thổ thần đất đai ở đó hết, có thần tài thổ địa trong kinh Địa Tạng nói thần ngày, thần chủ đêm, thần coi gì mưa nắng, thần lúa mạ, không phải là không có. Nhưng mà những gì đó họ có xen vào cái chuyện mà ban phước và giáng họa, chúng tôi thì tôi ban phước, quý vị mới nói thế này, tôi tên gì đó, ok, quý vị là một cái mâm lựa ngày mùng 2 và 16, nhớ nha, không cúng ngày khác, mùng 2 và 16 là cái ngày đó là ngày dành cho tụi nó. Vì trên đó ông tứ vị thiên dương có bốn vị, họ đi vào ngày nào họ đi tuần, rồi phạm dương họ đi ngày nào, bởi vì có những ngày mà ai ăn 10 ngày trai đúng là biết ngày 10 trai, ngày ai ăn nhị trai là ngày nào, ai biết ăn 2 ngày trai có sách nói biết không, rồi tứ trai là ăn 4 ngày, rồi thập trai. Những ngày đó là ngày xưa các chư tổ chư quả ngài biết ngày đó là ngày đi từng của những người họ coi về những cái tội phước như này. Thành hai ngày đó đó mấy tổ dạy cho con làm bộ đi ăn chay đi để cho mấy ông khỏi ghi sổ, hiểu không? Đó, thành ra là trong lịch đó, cái gì là người Tàu coi ngày này là hung thần, có ngày này thiện thần. Khi trong coi lịch thì chỉ luôn cái ngày cho biết là cái lịch Tàu ra, ở trong đó nó có những cái trực và cái sao, trong đó có 28 sao chị thập bát tú và cái trực và cái tuổi kỵ và hung thần. Thì như vậy đó, chẳng hạn như trong đó là trực kiến phá bình thâu mạng thế, nó có 12 trực, trong đó 6 trực tốt và 6 trực xấu. Thì mình làm cái ngày ví dụ như mình mở mà khai trương mình kiếm trực thành trực khai, còn mình mở trước ngày trực bế là coi như bế mạc luôn. Nó có những cái đó phải tin, tại vì chúng con chưa chứng quả, chúng con phải đi vào cái đó, đừng có nói giỡn ha. À, như vậy chúng ta lập một cái bàn phương án ở trong đất đó, mình thờ là thổ thần đất đai, thần hoàng thổ địa, thần coi về chủ phúc quỷ dương, chủ mạng quỷ dương, chủ tài quỷ dương, có kêu nói không? Thì cái mình, cái ngày đó mà ngày có ông chủ lộc quỷ dương thì mình làm gì cũng thành, ngày đó có ông chủ phúc quỷ dương coi ngày cũng là thành công, mà gặp chủ họa quỷ dương là rồi. Mùng 5, 14, 23 là ngày của chủ họa quỷ dương, làm gì cũng bị thất bại. Và cái ngày đó các ông mà quậy coi, cũng như bây giờ là ngày nào mà đi sư lên giảng là quý vị là chủ họa quỷ dương. Ôi xin lỗi. Bắt bẻ đủ thứ á. Còn ngày nào mà thầy chọn trong lai giảng là chủ phúc quỷ dương. Hiểu không? Hiểu chưa? Phải không? Quý vị học cũng vậy, có ông thầy dễ, có thầy khó. Rồi quý vị đi offline vậy đó, quý vị có phước á, quý vị vô gặp thằng đó từ từ trường nó nhẹ đấy. Đồng ý không quý vị? Ngay trong ngày đó tụi tôi làm neo, quý vị gặp người khách nó vô từ trường nó nhẹ buổi sáng á, là cái ngày đó của chủ phúc quý dương, tự nhiên nó đưa đẩy chủ phúc quý dương thì họ lựa cái người nhẹ nhàng họ đẩy vô thiện mình, cái nó làm xong cái là nó hai rồi nó cho tiền tiếp, là cái ngày nó cho tiền tiếp mà nó gặp chủ quả quý dương nó đẩy cũng bị đen vô nó bị liếc ha, rồi nó lại phân trộm, nó làm xong rồi cái là nó trùng len, nó mày cắt tạo tài tao su mày này kia, cái nó ký chất lũng nữa, phải không? À, nó rồi đó là cái ngày đó là coi còn không gió nó bị quý vị tin không, cười nó đi một luồng luôn đó. Nó mà gặp người nào vô quạt là buổi sáng vô cho nó xin, nghĩa là đi bắt rung cái là đôi cả ngày khác đi vô bắt rung, bắt rung, bắt rung hết. Ngày nào mà tháo móng á, nó vô nó còn tháo móng là tháo móng hết. Mà ngày nào mà gặp con biển nào nó nai hao hoa vô đồ vô cái là nó vô nó làm, nó cho tiền tiếp, rồi là coi ngày nó tự nhiên làm màu ảo. Nó thật khó mà nó luôn. Nhưng mà đó là bên tụi có không hiểu, nhưng mà trong bên mà bên bằng tâm nó có nói rõ hết. Mà sao như vậy, sao có nhiều người ta nói ra cái người không phải bạn có, nó có ngày chủ quà chủ phúc trong kinh Địa Tạng có nói rõ lắm, và có hết á, tại vì mình có phúc á thì gặp cái người phúc họ đến họ giúp không chủ phúc quý dương, bởi vì trong kinh Địa Tạng đó là cái ngày chủ mạng quý dương, ngày nó bạch Đức Thế Tôn bản nghiệp duyên của con là coi về tuổi thọ của người Nam Diên Phù Đề, nhưng mà đệ tử của con á, quyến thuộc của con đa số á là hàng tiểu quỷ ở đây đều đi theo về cái nghiệp ác nhiều hơn nghiệp lành, do đó từ nay con yêu cầu các đệ tử của Phật nên một chút bông, một chút hoa, một lá phướng cúng dường hình tượng Phật và Bồ Tát, thì con ra lệnh cho hàng tiểu quỷ phải coi cái người Phật tử đó cũng như là Phật còn tại thế có không. Mà quý vị ở trong chùa á, quỷ dương nó đi vô, nó nghe lời Phật dạy, nó vô thấy không có gì, thấy quý vị thờ thần tài thần thổ địa, đâu có gì thờ Phật trong đó đâu. Thấy rõ chưa? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thì trong cái tiệm đó, cái kính cẩn đầu tiên quý vị lựa cái chỗ trang nghiêm nhất, quý vị thờ một cái vị Phật. Mà cái vị Phật đầu tiên á mà quý vị thờ đó đó là quý vị thờ một vị Phật nào cũng được, là có chư thiên hoặc là thiên thần họ lại, mà thiên thần họ lại thì ác thần nó xa. Kế đó lựa một ở trong đó một cái phương nam, cái hướng tiệm mình đó là một cái bàn nhỏ, thờ một vị kêu là Di là cái ngài Địa Tạng. Quý vị thờ ông Địa đó, phước có một à, mà thờ Địa Tạng phước vô lượng. Rồi đặt cái một cái bàn thờ ông Kiên Lao Địa Thần, là cái ông thần coi về tất cả lúa thóc tài lộc của Nam Diên Phù Đề. Quý vị làm là ông thần tài mà dịch ra là Kiên Lao Địa Thần, nhớ nha, ông coi hết. Thần tài là thần nhỏ của ông thôi, tức là ông thần xin mang. Dạ, Kiên Lao Địa Thần không, nhưng mà ông coi hết, đọc cái Địa Tạng đó, tất cả những cái gì mà ở cõi Nam Diên Phù Đề này mà có ra là nhờ cái ông Kiên Lao Địa Thần đó. Ông thần tài cũng coi luôn, ông cũng coi luôn. À, rồi quý vị mới thập, rồi quý vị mới nói thế này, quý vị lựa năm loại đậu, tại sao tôi dặn năm loại đậu? Mùng 2 và 16 quý vị cúng vào, không được cúng vào đúng ngọ. Đúng ngọ là họ không ăn được, cúng vào những cái giờ này, sau giờ ngọ là cúng được rồi. Từ sau giờ ngọ là cái giờ đó của lũ quỷ thần họ ăn. Thì quý vị sắp cái bàn như vậy là nhớ, nếu mà quý vị sắp ở trong cửa, trong tiệm neo nó có cửa hậu, nhiều khi đập trước tụi Mỹ nó cười, làm ngay cho cửa hậu cúng. Thì có một ông thần cửa coi, chứ không phải gì muốn vô là vô đâu, quý vị phải xin phép ông thần cửa nha. Bữa nay tôi sắp nhang, tôi giá thần cửa, tôi cúng ông luôn, ông cho những chị mà thổ thần không vô được, thổ địa vô được, thần tài mà cái chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, 10 loại cô hồn ở trong cái trụ xứ này. Chiến sĩ trận vong thì gồm có lính Mỹ đi trận chết, đồng bào tử nạn là không phải là Việt Nam mà cả Hoa Kỳ, những chết xe tới độ đó rồi những hương linh thai nhi chết hoạn tử từ trong bụng mẹ là tụi bị phá thai đó, hiểu không? Hôm nay tôi là cái tên gì đó, tôi nghe lời Phật dạy, tôi biết rằng bố thí cho người sống cũng bố thí cho người chết, thì tôi sắm hương hoa phẩm dần. Chúng tôi mua 5 loại đậu, tại sao tôi là ngũ cốc: đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu nành, đậu phộng. Làm sao đủ 5 loại, không cần nhiều. Ở trong chợ Việt Nam bên tiểu bang thầy thì nó bán mỗi bình nửa bao, nhưng mà đây tôi biết nhiều, làm sao giữ sẵn ở trong tiệm, rồi lấy 5 chung, 5 cái chén, mỗi thứ lấy 7 hộp thôi, không có nhiều. 7 hộp đậu xanh, 7 hộp đậu đỏ, 7 hộp, làm sao đủ 5 loại thôi, đậu nào cũng được, nếu đủ 5 thứ, mỗi thứ là 7 hộp. Một cái chung thứ 6 là 7 hộp gạo, một chung thứ 7 là 7 hộp muối, rồi 3 chung nước, phải không? Là coi như 10 chung rồi, 10 cái nha. Ok, nếu mà khu vực Mỹ thì mua một cái bạch anh nồ, cắt ra cho thầy 7 miếng, bây giờ cắt sao đủ 7 miếng, thầy Mỹ nó đâu có ăn đồ Việt Nam được. À, như vậy, rồi á, quý vị một cái bình bông, 10 cây nhang, quý vị là kinh mà cúng thiết thực cô hồn, mong sơn thiết thực à, quý vị đọc từ đầu tới cuối với tâm thành khẩn, thì trong đó nó có cái đoạn là cúng, rồi nó là những đặc Phật tử chúng nhá, ngã kiên thiết diện cúng thực thực biến tập phương như thiết thực tự cộng, thì tụng trong đó dùng quy y cho nó, rồi quý vị nói câu này, tôi cúng như vậy, quý vị phù hộ cho tôi giải cái nghiệp, để tôi làm ăn lên mua bán được, tại vì nghề neo là cái nghề thiện nghiệp, mà nghề nhà hàng là cái nghề ác nghiệp, càng đắt lên nhà hàng là càng sát sanh. Tôi muốn tôi làm để tôi giải nghiệp, tôi muốn cái này. Còn nghề neo thì quý vị không nói cái nghề đó là thiện nghiệp, tôi muốn làm để trước là tôi nuôi con tròn bổn phận, thứ hai là tôi cúng dường tâm bảo, thứ ba đó là tôi hồi hướng công đức, và khi tôi có tôi chia với các vị trong 7 phần công đức theo Phật nói, quý vị được 1 phần. Quý vị lâu nay nó phá quý vị tại vì không chia, bây giờ bị chia cho quan gia trái chủ tôi nữa. À, thì quý vị cúng như vậy thì từ từ nó giật khách cho quý vị hả, mà nó có dẫn vô cái gì nó một tháng rồi trên trích bao nhiêu tiền để tôi làm cái cúng dường này, rồi tôi sẽ phóng sanh, tôi bố thí, tôi hồi hướng cho những cô hồn nào hồi trước sát sanh, tôi sẽ mua một số gì để tôi bố thí, tôi hồi hướng cho những cô hồn nào tôi sẽ dùng số tiền để tôi cho hôm lát để tôi hồi hướng những cô hồn nào mà đời sống còn sẽ, rồi tôi sẽ in kinh để tôi hồi hướng những cô hồn nào đời trước không bao giờ nghe pháp nghe kinh, rồi tôi hồi hướng cho những cô hồn nào mà bất hiếu cha mẹ, tôi gửi tiền tôi về tôi cho cha mẹ tôi hồi hướng công đức, tại vì cúng dường cha mẹ được phước cho những đứa con bất hiếu, tôi hồi hướng cho những người chết trận, vì những người này đời trước là nghiệp sát nhiều lắm, tôi nguyện là tôi phóng sanh hồi hướng. Thì quý vị nói như vậy rõ ràng phát nguyện thành thật, rồi tụng xong nghi thức đó quý vị tin đi thôi, một tháng sau dọn lên liền, tại nó có quy tắc đàng hoàng ha, chứ không phải mà dẫn mặt đâu. À, thành ra cái thứ đó là nó có phù hộ. Còn... nhưng mà con có nghe nói là nếu như mình cúng như vậy đó thì họ rất là hoan hỷ tới, nhưng mà khi một ngày nào đó mà mình không cúng thì họ tới không đúng, tại vì quý cúng chỗ này nó phá nè, sắp lên rồi á, cái dài lái giá cho tôi làm ăn mua bán, không có tụng kinh, nguyên cái nghi thức thiết thực cái là nhữ đẳng cô hồng chúng ngã kim thiết nhữ cúng thượng thượng biến tập phương nhất thiết cô hồng cộng quyển dị thượng công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đơn nhữ cô hồn giai cộng thành phật đạo, rồi bắt đầu cái thứ hai là nhữ đẳng thần tử chúng, là mình đã quy y cho nó rồi, ngã kim thiết nhữ cúng đầu tiên là cô hồn, rồi quy y cho thành phật, rồi quyển cho nó thành phật, thầy nó hồi hướng rồi tụng kinh, rồi trong đó có chú này chú giải quan chú khai giới thầu đó là chú diện định nghiệp, thì tụng như vậy còn thì làm sao mà tiêu được, tụng mỗi ngày cô hồn nó cần điên biết là có người cúng biết rồi é hỏi sao tụng nó hết cô hồn rồi. Bây giờ bán cái tiệm này đi mua tiệm cô hồng cát, hoặc là vô chùa đi xin nước với cô hồng và đưa lên đầu đó đấy. Nó nói trời ơi thầy giờ chỉ sao mà tụng lúc đầu đắp đó, sao 3 tháng sau ế rồi đấy, cô hồng đi hết rồi, cầu cho nó đi siêu hết rồi, thì bây giờ hỏi tập đâu có, thì nó chạy vô chùa đi sư đi kiếm mới nhiều lắm. Ở xa vô sen thì lên chùa Long Biên, ở đây vô chùa An Lạc. Không, cô tụng cái tâm khác, tại vì cái dùng không phải cô hồn nào cũng vô nhớ nha. Ở ngay cái làng này, cô hồn không đi qua làng khác được. Trong kinh nó con ngạ quỷ đó, nó muốn vô cầu tiêu ăn phân, mà trên ngay cái lòi đó nó cũng có con quỷ nó giữ cái phân, cái gì đừng có dở đó, cái lòi ăn phân mà nó cũng giữ hết á. Cô đây rồi, cô muốn đi chùa An Lạc mà đồ ăn ở ngoài kia không lấy chùa ăn được không? Hả? Bây giờ thấy rõ thầy thông lai đó, bây giờ chỗ ở dư giả mà phải ông tăng nào thầy cũng cho vô. Trời ơi, đâu phải đơn giản. Đó, thành ra nó có luật có lệ hết. Thành ra là hết cái cô hồn đó là mình muốn thỉnh cô hồn các về, mình phải vô rồi nó tôi niệm gì, niệm gì. Là hôm nay ở cõi Nam Diêm Phù Đề thành phố Yên Nam Mô Lít cái gì đó, tôi đang thiếu những cô hồn của loại cô hồn. Thầy, con có nghe nói là ở nhà mình không có đi cúng cô hồn tại vì rước tai vậy. Không phải, con cúng nhưng mà con phải có cái chẩn tế là con phải tụng địa tạng cho họ. Khi mở trước khi con muốn cúng cô hồn đó, tụi con phải lại sám hối nhà thầy nó dẫn nhà, không phải dẫn đồng. Tại vì thầy phải nói cho hết. Trước khi mình làm ngày 1/2/16 đó là trước khi con cúng đó, con phải lại sám hối 108 lại cho con sạch rồi con mới tụng người ta mà ăn được. Còn cái thứ con tập không có quay lực cả. Cũng như là con là hôm lát rồi, con là đi bố thí cho hôm lát, còn có gì cho nó này, hả? Phải không? Cái gì? Bà thầy, nhưng mà người Tàu đó họ đâu có tụng kinh gì đâu, họ chỉ mua với tiền vàng bạc vậy. Khác, cái đó không phải của Phật. Bởi vậy mới rước về rồi không đi được đó. Rước về rồi không đi được rồi không có giải. Là 16 với 2 là họ cúng cái đó. Họ cúng cái đó bởi vậy là cứ cúng hoài, họ phải cúng hoài, không cúng là có chuyện. Bởi vì cúng mà quý vị đó coi như là rước vô đảng vô đây mà quý vị không dạy dỗ, cứ cho nó càng ngày càng vô mà không ra rồi nó đập chùa đó. Ví dụ thầy nói không? Mà rước vô đảng làm sao phải tu để biến cho nó trở thành thầy chùa thì mới được. Không. Người Tàu họ cúng cái kiểu đó là họ cúng hoài luôn. Họ cúng hoài luôn mà không cúng là, bởi vậy có những ông thầy Pháp mà không cúng rồi đó, con cháu bây giờ tàn mạc luôn. Nhớ nha, hai loại thầy nha, loại đó thầy cúng riêng nữa là người Tàu mà có cái loại Pháp Sư đó là chuyên môn đi cúng thôi mà. À, có một loại đi làm cúng rồi kia rồi con. Nó hay lắm, có những cái bây giờ không tin đi, cái đứa nhỏ kia nó khóc hoài. Mình coi cái ngày nó trúng cái gì, nó trúng là cụ quyền gì, mình làm âm cụ quyền trúng nó nhỏ hết bệnh liền. Nó có những cái chuyện mà phải tin. À, nó có cái thế giới người âm. Tin cái đó, người Tàu mà tin cái đó. Bởi vì người Tàu họ làm ăn hơn người Việt Nam, cái chỗ là họ tin tưởng, họ cúng kiến đàng hoàng. Còn người Việt mình nó coi giống tin ba rội đó. Người Việt mình làm chứ cúng vậy không biết có ai ăn không. Người Tàu cho mày ăn đứa đi. Nói rõ mà tôi làm việc theo mà. Cúng xong rồi thôi ông Địa ơi ăn rồi, nhà khách đi rồi lấy ra ăn ly cà phê cầm lên uống này. Sợ làm theo mà ngày nào mà ế lấy quýnh nhất ông Định rồi tắt đến ông Định thọt lấy ông Địa nữa. Có nhiều thầy chỉ thọt lét ông Địa phải không? Tụi con có không? Rồi con có người chỉ đi ăn cắp ông Địa đó, thằng tài của lời của chỗ khác làm ăn được lắm. Thiệt đó, mấy nhà hàng lặng bạn hoặc vô họ cắp á, chỉ tầm bậy không à. Bây giờ chẳng hạn như dân dự phẩm nó thấy cái xin cô về sổ sữa mà nó ăn ngon, nó là cắp cổ về, cắp cổ chịu ở không? Không chịu ở. Thành ra là chúng ta phải có trí huệ trong cái vấn đề mà chúng ta tu hành, cúng thì có đó, nhưng mà phải cúng đúng nghi thức của Đức Phật, của các chư tổ để lại. Chú giải quan diệt định nghiệp rồi đủ loại hết thì người ta tu, người ta nghe hết rồi cái thằng nghe kinh mỗi ngày, thằng nghe biết. Cũng như tụi con là của hồn đầu tiên không lết thì thầy cho vô ăn thì cho ăn đi, rồi không dạy dỗ thì nó cho thành nó quậy, rồi mình muốn cho ăn nó quán, còn cho ăn rồi giải pháp, nghe pháp riết từ từ là nó sinh quy y, rồi riết nó đi, phải không? Nó đi nó nhập thai, nó đi chứ đâu nó ở thì nó lại khủng hộ mình chứ làm sao. Tại vì mình đem vô đây rồi mình chỉ cho ăn mà mình chỉ không có dạy, cứ nấu cho ăn rồi vài bữa nó vô cái không có đồ ăn, đi chỗ khác bữa nay tăng đi không, thành nó nổi điên. Con nghĩ là họ cũng y như tụi con, thế nhưng như bây giờ con chưa biết Phật pháp, cái bạn con rủ con đi tới đây, khi mà con đã được phần thấm nhuần Phật pháp rồi, con lại rủ người bạn khác thì hết, con được thấm nhuần thì con lại rủ người khác cứ rủ. Thì con rủ nhưng mà trong kinh nó phải có những lời để mà quy y giảng nghĩa cho nó nói vậy đâu kia. Còn trong khi mới cúng người Tàu là cứ làm ra rồi cúng xong đốt vàng bạc rồi đãi đồ đãi nước là thôi, chứ họ có nói gì trong kinh đâu. Dạ bà, không ý con cũng nói là thầy nói là cô hồn đi hết rồi thì nó ế, làm sao ế được. À? Đi hết chứ, nó đi hết tại nó tu, nó rủ lại nó tu chứ nó đâu có rủ lại để phù hộ nữa. Lúc nó tu rồi nó đâu phù hộ nữa, nó lo nghe kinh nó mê rồi nó quên là giữ tìm neo suốt ngày ngửi mùi acetone hoài. Nên thì anh đi vô đây chán lắm, mấy cậu hồn dễ bất mộng. Trời ơi, thầy Tam Lai thì chỉ sao rồi vô đó nha, con thợ chánh nó chữ thợ phụ rồi nó dành nhau tiền tiết trời khổ quá vậy. Rồi nghe bà chủ nợ mà nói trời ơi, tháng này không đủ trả tiền sẽ hội thu thu mấy thợ chánh nữa. Rồi nó rủa vợ chồng nhau, nó rủa tùm lum, nó nói bài ông nó bài đặt tự nhiên tiệm được rồi, bài là hai tiệm giờ khổ quá. Vô nghe mấy thợ than cũng khổ lắm. Thôi nói cho vui bây giờ thì nó kinh nào nói, mấy thầy nói không có kinh nào nói hết. Cái thứ hai nữa là cô hồn chết thì con thấy nhiều, ví dụ như con cá cũng vậy á, thì con gửi là mình sẽ tưởng là cô hồn sống, cái thứ hai là cô hồn sống á, giống như là tù giáng. có đâu, cái thứ đó không có cúng đâu đi đâu. Thứ đó kêu cùng mình đi, nó là nó xịt thuốc là đi chứ đâu. Không có, thật ra đó, khi những có kiến, có dáng, có mối đó, là cho thấy cái phước mình nó lùi đó. Nhớ nha, dự phẩm đó, nó có đứa con mất ung thư, thì một năm đó nó về để nó lo, tức là bên đi đầu hàng rồi thì nó mới đi về đó, ta chỉ cho uống lá đu đủ này kia đó, nhưng mà nó nặng quá rồi, nhưng mà nhỏ nó có cái phước báo. Khi nó về nó ở chùa đó, là nó vô cái phòng đó, Việt Nam là lùi mũi phải không? Nó vô cái phòng nó phải dự phẩm, hết sạch rùi mũi luôn. Rồi nó ở rất là yên tĩnh vậy, mà khi nó chết rồi đó, nó chết đó, bắt đầu cái chỗ nó ở rùi mũi nó biến lên đầy hết như vậy, là y báo và chánh báo. Khi mà mình thấy trong nhà mình đó, mà nó xảy ra những cái đó là mình phải sám hối. Và mình nói rằng có những con kiến, những con mối mà người ta sám hối trước nó đi đó quý vị. À, nó nghe, nếu mình con kiến nó vẫn có những cái tánh linh nó nghe như thường. Con bồ câu và con kiến chỉ khác nhau quý vị. Bây giờ tôi hỏi cái cô này, xin lỗi con có tranh gì, thì nói con nhỏ con gì nè. Tâm gì? Tâm hạnh. Tâm hạnh. Cô đứng lên thì thầy xin lỗi nha, thầy không có gì mà bán con, thầy nói đi giải nghiệm cho con nè. Con thấy đó, tới kiếp mạng á, cứ 100 năm giảm tuổi, Đức Phật Thích Ca ngày lúc ngày ra đời là loài người cõi Nam Diêm Phù Đề là trung bình là 100 tuổi. À, có những người sống từ 120 tuổi như Ngài Anan, mà có những người chết 80 tuổi như Đức Phật, lấy chỗ trung bình có phải là 100 không? Thì cứ 100 năm giảm tuổi, bây giờ tuổi thọ trung bình mình có người sống 100 mà có người sống 60 tuổi trừ là còn 75 tuổi. Đàn bà thì lớn hơn một chút. Đức Phật cũng có nói thời Phật pháp đàn bà có niềm tin hơn, tu hơn, thành ra phước báo nhiều hơn. Đàn ông ít tu dâm dục, thành ra ông chết sớm. Nhưng mà sau này tới cái thời mà mọi người còn có 10 tuổi đó, thì cô này là cao nhất ở trong loài người rồi. Bây giờ có tin không? Hả? Mấy mốt loài người cỡ như cổ là cao rồi đó, biết còn theo cũng có một mét là khi mà 10 tuổi đó, là coi như 6 tuổi lấy vợ lấy chồng, 10 tuổi chết đó, mọi người sẽ đi mạc như vậy. Lúc đó người ta ăn đồ độc. Quý vị bây giờ thấy tất cả cái gì cũng quá chất trần bình hoàng trần lan hết. Thì cô đợt trước con có bị một cái nghiệp, thầy nghĩ cái nghiệp của con đó là cái nghiệp ngã mạng, tức là những người quý vị nghĩ coi người họ ngã mạng không, Phật cũng kinh nói là không có cung kính người trên, nhưng mà con có tù, con có tù, thành là con bị cái nghiệp này thân nhỏ. Nhưng mà trong cái quả đó nó cũng có cái phúc là con vì nghiệp nhỏ nên con lại không có lập gia đình. Con này 50 chưa? Bây giờ 59 tuổi quý vị thấy chưa? Thành 60 tuổi rồi. Nhâm thần đó, 61 rồi đó. Thấy chưa? Tuổi với thầy đó. Mà thầy với cô khác nhau có cái nghiệp thôi. Thầy thì bự lớn mà cũng bự nữa, thấy không? Còn cô đó tại cái nghiệp, nhưng mà tại vì mỗi người nó có cái nghiệp. Thành nói như vậy để cho thấy là người sau này sẽ lớn như vậy, mình vẫn có vợ có chồng như thường nha. Nhỏ cao nhất của mình đó, thì sau khi mình nói cái kiếp tăng con người cao tới là 32 mét. Sau này đó, khi Phật Di Lặc ra đời, rồi giảm riết tới nhỏ hết rồi đó, tới người phá hoại nhau là người lúc đó là giết nhau quá, là khi mà người chết nhiều quá là 10 phần chết 7 còn 3 chết 2 còn 1, người ta thương nhau không quý. Khi mà Việt Nam ít thì quý nhau, như ở đây tôi thấy là chữ ba là quý nhau này, vậy Kali không quý đâu, phải không? Kali nó nhiều quá thừa, đây ít quý, thì từ từ ta tu, ta giữ giới, người ta tăng lên, ta hiền lành. Còn nói cho con nghe đó, con đời trước con có tu đó, chứ không phải dễ đâu, nhưng mà con có kinh nghiệm là hồi đó con ngã mạng rồi con chê mấy người lùn, con khi mấy cái người lùng bà tự rồi đó, thành ra chê như vậy giờ bị cái nghiệp báo. Nhưng mà cô có cái phước là cô chỉ bị cái thân nhỏ, nhưng mà như vậy thì nó có cái nghĩ ra dần, nhìn con mắt trí huệ là nhiều quan sát tí nè, bù trừ nha. Nhỏ thì ăn ít, phải không? Mặc đồ cũng đỡ chống dài, phải không? Đi xe thì coi như là đi xe bus là cứ tính tiền phải đi hoài, sướng không? Phải không? Con giờ lên xe bus đó đó, giờ có xe riêng nữa, mà đi xe riêng thì đỡ tốn xăng, mà ngồi cũng lâu hư, nó lâu mòn nhỏ, phải không? Phải không? Thì bù qua với lại là con sướng hơn mấy người mà nặng cái gì nữa, rồi mấy bốn chết á là đốt một ít củi nữa, mà mua cái hòm cũng nhỏ nữa, phải không? Mà người ta khiêng, người ta cũng khỏi có chữ mình là đồ mập được quá chết nặng. Gì? Tại đó cởi tôi muốn chết thế nào mà quý vị online còn nghe muốn hành hạ tôi nữa. Họ chịu không? Hỏi họ chịu trên online có chịu không? Sống nghe khen. Rớt sống mấy lần nữa mà con mới vô lại. Ồ vậy hả? Dạ, có cái bác nó 80 tuổi mà nghe từ qua nay. Nghe từ qua nay 80 tuổi là con ngồi tuổi gì nhỉ? Thầy thầy nguyện cho con, thầy kêu con lên cái thầy giải nghiệp đó. Dạ. Thầy nguyện tất cả công đức gì mà thầy giảng pháp trong ngày hôm nay đó, thầy hồi hướng cho con để đời sau sanh lại làm tăng mà tướng hào trở thành được chưa? Hay là hai là muốn đẹp hơn nữa, thầy nó đẹp cỡ này thôi, bụng thì bự hơn nữa. Không, nói giỡn với thầy thầu kiếm cho giải nghiệp cho con. Thầy cho con trí huệ bằng 10 lần của thầy, hiểu không? Móc lò cũng bằng 100 lần của thầy. Không, thầy nói để giải nghiệp con đó. Tại khi kêu ra cho đại chúng là nói cho biết tại sao bị cái thân này, để cho thấy lời Phật nói không sai. Nghĩa là con người ta sao khi kết quả nó như vậy, nhỏ. Không có gì thấy lạ, người qua kỳ nó lớn con, tại sao tâm họ rộng? Quý vị nhìn coi nè, người Bắc á mà họ nhỏ con hơn người Nam, người Trung cũng nhỏ con hơn người Nam, phải không? Mà người Nam thì lớn hơn, mà con cháu của mình á, nó qua đây nó lớn như Mỹ hết à. Tại sao tâm nó rất là rộng rãi? Hả, tâm thì lớn bao nhiêu thì thân lớn thế đó, đúng không quý vị? Phước báo gì thì báo. Cái trái bơ trồng ở đây nó bự dần dần, chúng ta thèm ăn, mình trồng không tiêu phân cũng ăn. Cái qua cái gì bây giờ quý vị về Việt Nam thấy chanh mình nhỏ xíu, trái bơ mình cũng nhỏ xíu à. Người Việt Nam mình cái gì cứ nhỏ của mình không dám được bự cho bố à. Con giá của Mỹ đấu rồi lại giá Việt Nam phải không? Cho thấy là con người ta đó, con cái của quý vị nó thanh tịnh lắm. Người Việt Nam hồi xưa đó mình dạy sao không thích thì nó thích à, nhưng mà mình đó, ở đây con bị quý vị nấu ăn có ăn cơm ai đông lai kiểu nó không thích, nó không thích mà dùng tiền lì xì đó mà cho đứa con gái mà nó ta không nhập lợn đó. Còn Việt Nam mà còn chui móc của thầy còn đi móc móc thêm nữa, thấy không? Thành ra Việt Nam mình nó cái nghiệp nó nặng lắm. Y báo chánh báo từ Hoa Kỳ cũng thấy không, cũng cái trái cây đó mà nó trồng khác mà con cái cũng cái đi đây tụi con sao con, tụi con giờ tụi đứng nói chuyện nhiều khi phải nhìn lên cho nó có không hả, nó nắm tụi con nó ẩm tay nữa có không, cái tâm nó thanh tịnh hơn. Người Mỹ mình thấy nó sống ai nó không để ý tới ai đó, tức là nó chăm sóc việc nhà mình chứ không chấp việc nhà người. Người Hoa Kỳ họ tu tâm dưỡng tánh hơn ai hết đó. Họ không có chị bà tám, trong khi ở đây nhiều bà tám mà giáo chủ là bà tám. Tôi hỏi cô này, một con dám giống bây giờ nhà cô không có dám phải không? Bà tám nên tặng con dám giống cho nhà cô dự khai, bao lâu cô dự khai sẽ có? 3 tháng sau là mấy trăm con. Thì trong chùa này có một dám giống bà tám, thì bà tám sẽ bỏ tặng cho ni sư một con dám giống ở nhà bếp, thì vài bữa trong nhà bếp sẽ đẻ ra mấy bà tám trong nữa, thấy rõ chưa? Mà hả, mà cấy một cái ông Phật vô đây là vài bữa thành Phật hết, thấy rõ chưa? Thiện cũng ta mà ác cũng là ta. Như vậy bữa nay thầy giảng cái đề tài tu tâm dưỡng thánh, thấy nó rõ như ban ngày không, mà nó hay dễ sợ chưa? Từ nay nghĩa là thiếu nợ cũng không sợ, mà nghịch cảnh cũng không khe, phải không? Mình có nhiều chiêu để mình trả nợ gấp lắm. Thành ra là thầy là cái người lo officer mà giỏi hơn về phẩm nữa, phải không? Thầy là chỉ cách mà để mà làm sao mà monitor cái lo lại nữa, phải không? Mình trả vô đi siêu bồ, trả đất bồ luôn, phải không? Như vậy là thấy đi tu nó an lạc. Tu như vậy mới có công đức nè. Con người mình bước ra đây là con người khác rồi, chứ không phải là con người cũ nữa. Bảo đảm tụi con á, cái xe tụi con ra nó là, nhưng mà cái người lái xe nó đã được sửa mũi sửa mắt rồi đó. Tụi con đã có 32 tướng tốt rồi đó, thầy đã sửa mũi cho tụi con rồi đó. Tin không? Thầy sửa năm cái đầu tiên đó là về giảng gì di tích á, là con mắt hồi xưa quý vị là mắt hí mắt lé, nhìn á là coi như là nhìn trong lúc nào ra. À, nhưng mà giờ con mắt quý vị là con mắt rộng, mắt bồ câu, mắt bồ câu được sao? Nhìn được mẹ chồng và mẹ ruột đều bình đẳng như nhau. Rồi đó, thì sửa cho tụi con lỗ tai Phật. Lỗ tai Phật nó phải là dài đâu, mà lỗ tai Phật là nghe được cả hai lỗ, nghe được mẹ ghẻ và mẹ ruột, nghe được mẹ chồng và mẹ vợ đều bình đẳng như nhau. Chứ không phải mà câu nói của bà mẹ vợ mình ghi, mà câu mình ruột mình tha thứ. À, là lỗ mũi của mình á, thử đồ ăn của thằng rể và đồ ăn của con trai đều bằng nhau, thử đồ ăn của con gái và con dâu đều thơm bằng nhau. Trời ơi, rồi thử cái cứt của con mình thúi cũng giống như cứt người ta, chứ cứt mình không còn thơm nữa mà cứ thúi nữa. Thấy rõ chưa? Là thầy sửa cái lỗ mũi cho con cao lên rồi, là sửa cho con cái miệng á, là cái miệng của Phật. Hả? Người mà tu kinh Pháp Hoa rồi, đọc một phẩm kinh Pháp Hoa rồi, đồ ăn gì vô miệng cũng thành cam lộ. Như vậy thì bữa nay nghe rồi thì ngon là dở, dở là ngon, dù người đó nấu ngon cũng ăn, dở cũng ăn, ăn chỉ là thú tiện mà đâu vậy. Thì tụi con đã có cái lưỡi là tất cả những cái gì xấu đều vô cái miệng để tỉnh thầy không la cho cái thành là cam lồ mỹ vị chứ còn gì nữa. Rồi đó, hôm nay sửa 5 cái rồi còn đi dành thì từ từ sửa, sửa quá hết là sao? Thấy chưa? Sửa lẹ không? Sửa lẹ. Có khổ gì cái đó, phải không? Đấu tranh đó. Đó. Thôi bây giờ quý vị cái câu giờ đi thì giảng hơn 2 tiếng rồi nè. Gì nữa? Đi nữa hỏi gì nữa? Bây giờ tôi không có biết. À, chiều nay đâu có chương trình giảng đâu. Mấy giờ quý vị? Không có. Không có. Đâu có, vô xét chương trình coi. Trời ơi, vô đây bị bốc lột xuống lần đầu, bị hành hạ quá, mình muốn tôi sợ tôi chạy luôn. Đâu có chùa nào mà tôi giảng nhiều như cái chùa này đâu. Chưa đánh được, anh còn phải nghỉ nữa, giờ mấy giờ rồi còn chưa ăn trưa nữa nè. Tôi giảng 2 tiếng mấy rồi đó quý vị à, cái gì nữa nào. Tôi thấy tụi nó giác ngộ quá, tôi quản đi, tôi đâu có dám sửa, từ từ có sửa cho mắt tay mũi lưỡi à, còn chưa có sửa thân sửa tướng nữa, thấy không? Thôi bây giờ thầy cũng tạm biệt quý Phật tử làm nghe pháp online. Thầy mấy ngày nay hướng dẫn phá tu tại chùa An Lạc ở tiểu bang Indiana, và có rất nhiều Phật tử có duyên lành đến nghe. Trong thời gian qua thầy vẫn xây dựng chùa center nên đã có tạm dắt những cái thời pháp hàng tuần, nhưng mà thầy rất là vừa ý vì thầy đem cái kinh mà Duy Thức Học thầy giảng ở đây, mà không ngờ nó lại phê hơn những kinh cà phê không. Tôi cứ sợ là Duy Thức Học là cái môn khó giảng nhất, phải không? Nhưng mà tôi giảng đã, tôi thấy Phật tử tu tâm dưỡng tánh rồi trực chỉ chân tâm kiến pháp thành Phật. Thành ra từ nay tôi hy vọng rằng tụi con ở đây cái Phật tánh này là nó đã có từ vô thủy, không cần phải có cội mới có. Cái gương sáng này, cái gương mà cái tâm Phật tâm thiện của quý vị đó, là không cần đập thấy cái đài sáng. Cái đài là gì? Cái đài là ở nhà giàu nó cũng sáng, mà ở nhà nghèo nó cũng sáng, ở anh thợ neo nó cũng sáng, rồi bác sĩ cũng sáng, không còn giai cấp nó vẫn sáng. Bổn lai vô nhất vật, tức là xưa nay lúc chúng ta chưa có thành lập thế giới này, không có bác sĩ, không có kỹ sư, không có ông nội bà nội, không có nhà giàu nhà nghèo. Bổn lai vô nhất vật, tương lai do cái tập quán chúng ta đặt là đây là nhà giàu, đây là nhà nghèo, đây kỹ sư, đây bác sĩ, đây là người thượng tỏ, đây hạ tỏ, hà xứ lị trần ai. Hiểu được như vậy rồi thì chúng ta không bị lị khổ vì bụi trần khen chê phải quấy, chịu không? Rồi thành ra trong nghe pháp thầy soạn như vậy là quý vị thấy nó mình mong lắm. Như vậy là thầy soạn ra là khoảng 30 trang để giảng ở đây, mà thầy giảng lâu nay chưa được 2 trang đó, mà nó khổ sẽ ra nó mình mong như vậy đó. Vì thức học mênh mông trời biển, mà có phải là chúng ta phải tu từ cái thức thần trí không? Ngày nay thầy biến cho quý vị hầu như là thức thần trí rất là nhiều đó quý vị à. À, thấy rõ chưa? À, mà biến hết rồi là quý vị nghĩa là thấy thanh thản cuộc đời, nghĩa là không có gì hạnh phúc bằng hết à. Tam bảo là đến để đem những cái gì quý giá mà ở cuộc đời không thấy được. Nhà cửa quý vị đã có rồi, xe cộ đã có rồi, vợ con có rồi, nhưng mà ở những cái gì thế gian kêu là có gì khổ đó, kêu là đua nhau tranh khổ. Còn bây giờ chúng ta đưa nhau để mà tranh được an lạc, phải không? Không có cái vui nào mà nó không kẹt cái khổ. Sau một đám cưới là phải lo trả nợ, sau khi anh tân gia là phải trả mọi người, sau khi mua cái xe vừa vui vô xong là insurance và payment, vừa lòi đứa con vừa vui ra là đã phải hôn cức, nghĩa là rửa tả, phải không? À, rồi hai vợ chồng nghĩa là yêu nhau gặp nhau, anh yêu em yêu anh, làm cho cái bụng là phải lo tiền để mà trả nhà cho mẹ, thấy rõ chưa? Rồi ha, vừa tổ chức một cái lễ bạc ti là phải có 50 người ngồi trên đám, là 10 người ngồi dưới này để mà hầu hạ. Chúng ta thấy rõ không? Ở thế gian này không có cái gì mà cái khổ nó không kèm theo cái vui. Thành ra ở cái nhà một phòng thì khổ theo một phòng, ở cái nhà hai phòng khổ theo hai phòng, đi cái xe cũ thì không có khổ, đi cái xe mới thì vô khổ vì bạc kinh. Như vậy là ở thế gian này người mê là đua nhau tranh khổ, mà người tỉnh là đua nhau tranh để mà bố thí những cái đó đi. Hiểu chưa? Buông bỏ, phải không? Như vậy tụi con vô đây thì hy vọng các công đức là tụi con về kiểm tâm, Trong đó người làm chủ tiệm nail được không mừng mất không buồn, mình vẫn còn giàu lắm mà ha. Mình làm ăn chuyện này mình thất bại nè, nhưng mình vẫn còn chiếc xe đi, mình vẫn còn cái nhà ở, người không chết họ nghèo hơn. Rồi như vậy đó, mình thấy mình khổ cái gì nữa, mình vẫn còn chưa ung thư ốc là 1 triệu đô la, chưa ung thư ruột là 2 triệu đô la, chưa ung thư gan là 3 triệu đô la, chưa ung thư ruột là 5 triệu đô la. Tụi con là instant millionaire. Bây giờ giả sử tụi con là triệu phú, như vừa rồi ông Jobs tiếp của Apple tỷ phú đó, ông chế ra iPod rồi đó, ổng đã để ra 20 tỷ đô la. Nhưng mà nếu mà giả thực á, ổng nói một câu ai mà trị thì ổng sống ông cho hết tài sản. Như vậy cho thấy rằng ông Jobs tiếp khi mà chưa bị ung thư thì ông coi tiền là quý, nhưng mà khi ung thư rồi cái mạng quý hơn. Thấy rõ không? Cái xe quý nhưng mà cái người tài xế còn quý nữa. Người tài xế là phải hiểu được điều phục cái ý căn thành diệu quan sát trí. Từ nay ai nói cái gì dùng cái diệu quan sát trí để nhìn, đừng có nghe liền à. Và ai mà ngọt khởi chấp ngã, mình bỏ những cái ngã đi. Cái ngã mà con tôi, vợ tôi, chồng tôi, nhà của tôi, lâu nay chúng tôi bị gạt hả, mà nghe tới cái gì á, vợ của tôi ngoại tình thì tôi khổ, mà vợ của nó kệ mặt mẹ nó. Thấy rõ chưa? Đang ngồi đây mà nghe tiếng khóc mày đó, ai vậy đó? Con của tôi, tôi bỏ tôi chạy được, con của nó kệ nó. Thành ra vì cái đó chúng ta làm mặt nó tức bỏ ngay liền ha. Nhưng mà tới cái chỗ nào mà tụi con buông hết như vậy rồi là tụi con trở về với cái đại ngã. Con của tôi cũng như là con của anh thì đương nhiên nó khác liền à. Quý vị thấy rõ lắm, cái người mà bắt đầu mình coi người thở này cũng là cha mẹ nhiều đời, tự nhiên tụi con thương liền à. Nó muốn làm được hơn một chút, mình chịu bố thí đi. Bữa nay mẹ ăn gian, hồi đó giận, con phát nguyện bố thí cái này để mà giao duyên và tạo cái được tạo quan gia trái chủ. Thì như vậy tụi con tu, trong lúc nào tu mà tu muốn thử cái lòng tham, mà thử ra cái business à, tụi con học ở chùa mới đem ra chợ mà áp dụng được ngay. Con Mỹ nó vô nó ma lao nó làm này kia để nó bớt tiền với con bố thí, con khởi cái tâm giết mà giết cái chết, ok bớt liền, khởi tâm xin bố thí cho người này 5 đô la gian, nhưng mà nguyện mai mốt tôi hiểu đạo đời sau tôi thành Phật tôi bố thí pháp cho nó quý hơn. Khởi như vậy tự nhiên con có phước trong mọi, vừa mất của mà lại không có có bị tổn đức, hiểu chưa? Từ nay cứ vui vẻ đi, không có gì hết đó. Thì bây giờ thầy không có thời gian rồi, thầy bây giờ tới giờ ăn trưa, tôi chưa biết chiều nay có chương trình, tôi phải coi cái thời định cho tôi nói. Thành ra cốt thầy nói theo phương nhận định chỉ có 2 chữ thôi. Chữ gì? Một chữ chắc thì chữ tôi. Dạ. Nếu cái gì mình chắc hết là thì chữ tôi. Tất cả gì đừng có lấy cái này của tôi, nhà của tôi, của tôi, vợ của tôi, tiền của tôi. Tôi còn không có tồn tại thì lấy đâu mà của tôi? Dạ. Phải không? Chỉ nghe theo tôi nhận định thời mai à. Dạ. Chỉ có kết luận là 2 chữ. Chữ chắc thì chữ tôi thôi. Nếu mình không chắc, không có chữ chắc thì không có chữ tôi là đừng hẳn hết. Thì thanh bình dạ. Cũng như bây giờ thầy nói nha, như thầy qua đây nè, thầy đi với một cái đoàn đệ tử ruột của thầy nha, thì phẩm đặt điểm mệt kiểm soát bà tám, cái thùng phước xưa nó bao nhiêu, có chừng nha, liếc đi qua đi lại từ hương à, từ hương không phải tôi nói cho nghe, nếu mà tôi có phe nha, cái tâm chấp nha, tại vì còn đây là chùa ta coi đi, bắt đầu rình thì cái bà tám mà ê có chừng nè, coi nè, mẹ mày con đi thì hôm nay nó canh mình, nó mày ê mày, mày đá mình, mày dùng chỗ kia, mày dùng cái lỗ này nha. Hai bên đều chấp hết, rồi bắt đầu chia ra hai phe, rồi bắt đầu trình chống vô đây, rồi được cái gì, được đỏ không à. Còn khi mà mở ra, Ni Sư Nguyên Thiện nhỏ hơn thầy, tức là em gái của thầy, nếu mà em gái của thầy là cô Hạnh Đông qua đây, làm sao thầy còn lo cho nó có chùa thịnh nữa. Thì đời trước Ni Sư Nguyên Thiện cũng là anh chị em với thầy cái gì nữa, mới nhận thầy Kiến Châu làm cha. Có lẽ lúc đó là tại vì ông già tôi đi tu rồi bị má tôi bị việc cộng đó, nhưng mà bà chui làm em ruột tôi sao. Thì nó có cái duyên đó, thì nó khi mình mở cái lòng ra cho mình thấy hạnh phúc không. Tôi còn ngày đêm tôi còn trông cho bà, có nhiều phật tử nữa là có nhiều bà có tiền rồi mình vui, phải không? Thì như vậy đó, tự nhiên mình thấy hạnh phúc nó đến à. Còn mấy ông thầy khác đến đây cứ trông làm sao mà lấy cho nhiều bả, mà nó đưa bao nhiều mình ganh là cái đó tầm bậy rồi, tất nhiên là tự nhiên là mình tạo cái địa ngục ngay trong cái cõi thiên đường này. Thành ra khi mở cái lòng ra dạ tôi đó là dạ vậy là tốt lắm, ông cụ hiểu được cái đó là ăn tiền rồi đó, cho ông cụ chào phóng tay. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà mình phải khai triển rất là rộng. Tại vì nói chữ tôi không thấy, nhưng mà khai triển từ chút thì tụi nó mới biết là cái tôi nó suy nghĩ nào, rồi cái chấp nó như thế nào, chấp tướng, chấp pháp, chấp gì như thế nào, để từ nay nó không bị kẹt vào ý tu, phải kẹt vào thời phá, rồi kẹt vào cái gì đủ thứ chuyện, phải thấy khai rộng ra. Rồi thầy gửi lời tạm biệt các phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang. ở Việt Nam, ở Đông Nam Á, ở Nhật Bản và ở Đông Âu, Tây Âu cũng như là ở Úc Châu và Canada. À, chiều nay thì em đi chương trình có pháp không thì nói sao với giờ cái gì ạ? À? Cái lịch trình đâu để tôi đọc lịch trình đó có con chiều nay đến giờ coi có không? Không có hả? Thầy đọc trước thì không có, nhưng mà sáng của con có chuyện là thầy hoa nghỉ chiều nay cho chúng con thời khóa nữa. Chúng con ở đây ít khi rất là hiếm hoi được thầy về. Cô có nghe pháp không? Bây giờ có nghe không? Dạ con có nghe. Dạ tôi còn tháng mai nữa thầy. Trời. Làm quá tôi khai bệnh á. Xin nghỉ về bệnh á. Tôi thấy là tôi là thiếu nợ bạn rõ ràng rồi đó. Đem xem con điện tử ruột, tưởng là nó bên mình, nó đi vòng nó lấy cái chùa, nó vòng vòng mình tưởng nó gì đó, chùa này xuống cái lương treo nhiều cái, mình nói ồ vậy thì con làm sao cho đẹp đi, con hốt sao nó hốt hơi mấy chục tấm luôn, coi là tiền không, giờ tôi phải bị trả 500 đồng rồi, tôi không nói là đó là cái nợ phải trả, nhưng mà trong đó cũng bù lại mình đem về dạy cho đệ tử phải không, mà cái nợ mà bả mà đó là mà tôi đâu có đi chỗ nào tôi giảng nhiều như đây đâu, mà đây bị gài độ đủ thứ hết rồi đó. Là từ hương cũng đem từ bên cạnh xe qua là cũng cài độ nữa. Coi chừng là coi như cài qua đó mà. Rồi thôi. Vậy vậy bây giờ mấy giờ rồi? Không, thầy cũng mệt rồi, ngày nay không có giảng nữa đâu con ơi. Mệt giảng nhiều cũng mệt lắm, bây giờ mặt cái gì thì giảng là 2 tiếng mấy rồi, là 2 tiếng rưỡi đó. Muốn xem bài hát để đi rồi. Con cái bài của con thì thầy cũng xuất thầy cho trường thôi. Đừng có để thầy nói nhiều quá, để thầy nghỉ cho nên chiều. Cái chúng ta thì nó hò, nhiều quá thì phải nhiều quá, thì thầy sáng giờ. Thôi quý vị đừng có giỡn, ngồi để giảng, học hơi lắm. Quý vị đừng có tưởng nha. À, làm lao động nó khác mà ngồi giảng sư không có giảng nổi đâu, tôi nói thật, có những cái giảng sư khác họ giảng tiếng à, quý vị đi nghe rồi đó, họ vô cái họ giới thiệu cái chương trình rồi họ nói lòng vòng cái là chưa được giảng nửa tiếng là họ hết. Còn thầy thì qua nay thầy giảng nhiều lắm, quý vị đừng giỡn, mấy ngày nay thầy giảng cộng giờ rất là nhiều hả? Cái gì vậy? Không thì riêng thì nói họ cứ nhiều nhiều họ đưa lên đi, họ ra lên đi. À, canh cái giờ 3 giờ ra đài lên thử coi, nếu có rảnh được khỏe, còn tôi không mệt thì tôi đâu có giảng được nhiều khi mệt á. Dạ rồi, chúng ta chắp tay hồi hướng, nói 3 giờ còn ra thử coi thầy còn khỏe lên, còn nếu nhập viện thì thôi. Nguyện đem công đức này chúng ta sang